Dần dần, chín người của Nguyên Hổ bị ba con đại hoàng cầu áp chế, không thể phản kháng. Nguyên Hổ lúc này, sắc mặt đỏ bừng, hết sức tức giận. Ngươi tìm chết, hắn gầm lên một tiếng, vừa sải bước ra, bỗng nhiên trong lòng bàn tay ngưng, tụ ra một đạo lôi đỉnh chi lực, hóa thành chú phủ, ngay lập tức lan tỏa ra, chú phủ anh long long, nổ vang, khí tức làm người ta run sợ bộc phát ra, hư không phía trên đầu Nguyên Hổ, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo ấn tỷ, trực tiếp che xuống, Nguyên gia tổn thiên tỷ. Trần Nhất Mặc nhìn thấy ấn tỷ, biểu tình đạm nhiên, vẫn chắp tay đứng đó, thản nhiên nói, buồn cười buồn cười. Các ngươi quả nhiên là người Nguyên gia, tự tìm đường chết. Ta còn chưa đi tìm Nguyên gia tính sổ, các ngươi đã tự đưa tới cửa. Đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, cắn chết hắn đi. Trong khoảnh khắc, ba con đại hoàng cầu càng thêm hung ác, cút. Nguyên Hổ rít lên một tiếng, thể nội cực đạo lực lượng ngay lập tức bùng phát. Tồn thiên tỷ phóng xuất ra vô tận lôi đình, anh long long, hóa thành lôi trụ, đánh về phía ba con hoàng cầu, phanh phanh phanh, ba con hoàng cầu lập tức bị lôi trụ đánh trúng, thân thể cháy đen, lông vàng hóa thành hắc mao, thân thể cứng ngắc. Nguyên Hổ lúc này cũng sắc mặt hơi trắng đi, hắn trong Nguyên gia là một trong những người đứng đầu, lần này tự mình xuất thủ, chính là vì cửu Nguyên Đan Điển, thậm chí không tiếc mang theo Nguyên gia Tồn Thiên Tỷ ra ngoài. Bỏ ra cái đại giới này, tự nhiên là vì muốn có được cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển gồm 9 quyển, 3 quyển đầu không có quá lớn lực hấp dẫn đối với Nguyên gia, nhưng 3 quyển sau lại là bảo vật vô giá, vạn cổ hiếm thấy, nhất định phải đến tay. Lúc này, ba cái hoàng cầu hóa thành hắc cầu, phịch phịch ngã nhào trên đất. Trần Nhất Mặc đứng tại đỉnh một ngọn núi cao, thấy cảnh này, liền chắp tay, bước ra một bước, thở dài nói, thường này ta để cho các ngươi tu hành, nhưng lại chỉ lo ăn đan dược do bản hoàng luyện chế. Hiện tại thật đáng buồn phải không? Thần sắc Trần Nhất Mặc vẫn không thay đổi, thản nhiên nói, các ngươi 9 người, nhanh chóng rời đi, ta lười biếng giết các ngươi. Vừa dứt lời, thần sắc Nguyên Hổ và 9 người càng thêm cẩn thận. Trần Nhất Mặc kêu lên, ba cái cổ quái đại hoàng cầu liền xuất hiện. Hắn còn chưa xuất thủ, Nguyên Hổ đã phải tế ra Tồn Thiên Tỷ để đối phó. Nếu kẻ này tự mình ra tay, liệu nhóm 9 người có thể chống cự nổi không? Không lâu sau, Nguyên Hổ quát, chúng ta đã tiến vào Diêm Môn, không có đường lui, sợ chết thì đừng đến đây. Trần Nhất Mặc, hôm nay hoặc ngươi giao ra cửu Nguyên Đan Điển, hoặc tại nhóm sẽ chết. Nghe lời này, Trần Nhất Mặc thở dài, bàn tay nhẹ dương lên, 9 người lập tức như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương đáng sợ. Cần gì chứ? Ai? Trần Nhất Mặc thở dài, đột nhiên quay người, hai chân uốn lượn, hư, hắn thân ảnh như kiếm, phá tan hư không, lập tức hướng ngược lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy, chạy, chạy rồi. Tần Dương ngơ ngác, Nguyên Hổ cũng vậy, còn 8 người kia đều bối rối. Ba con đại hoàng cẩu lúc này cũng ngã bùm xuống đất, như đã chết. Nguyên Hổ cuối cùng phản ứng kịp, quát lớn, thất thần, làm gì, truy theo, bá, bá, bá, bá. 9 thân ảnh lập tức phá không lao ra. Tần Dương lúc này nằm trên mặt đất, một mặt mơ màng. Cái này Vương Bát Độc Tử, chạy cái gì, đánh đi, giết bọn chúng đi. Hắn giãy giụa muốn đứng lên, nhưng toàn thân như vỡ vụn, đau đớn khiến hắn gần như mất đi ý thức. Cửu Anh, mang ta đi xem. Vâng, Cửu Anh đột nhiên xuất hiện, hóa thành trăm trượng, chở Tần Dương muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng lúc này, ba con đại hắc cầu nằm trên đất, chậm rãi bò dậy, hướng về phía Tần Dương tiến tới. Tần Dương nhìn ba con đại hắc cầu, càng thêm im lặng, Tồn Thiên Tỷ, chí bảo của Nguyên gia. Hắn biết rằng, Tồn Thiên Tỷ trong tay cực cảnh, võ giả có uy lực kinh người, huống chi trong tay một vị cực cảnh đế giả siêu cấp cường giả. Tần Dương vốn cho rằng ba con đại hoàng cẩu đã chết, thế nhưng có lẽ chúng chỉ giả chết. Lúc này, ba con đại hắc cẩu phấn chấn lông, lớp lông màu đen trên thân dần chóc ra, lộ ra lớp tóc vàng, và thân thể trăm trượng dần biến thành thổ cẩu cao nửa thước. Ba con đại hoàng cẩu không chút khách khí, trực tiếp rơi xuống trên thân thể cửu anh khổng lồ, tỏ ra rất hiếu kỳ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, người nhóm, giả chết sao? Tần Dương nhìn về phía ba con đại hoàng cẩu, khá im lặng nói. Ba con đại hoàng cẩu nhìn nhau, cơ hồ giống nhau như đúc, Tần Dương cũng không phân biệt được. Lúc này, một con trong số đó chậm rãi đi ra, nhìn về phía Tần Dương với thái độ đứng ở trên cao, mở miệng nói, mau dẫn ta đi xem một chút. Trong khoảnh khắc, Tần Dương cũng quan tâm hơn về việc Trần Nhất Mặc rốt cuộc đang làm gì. Kết quả là khống chế Cửu Anh mà đi. Một đường lao vùn vụt, Tần Dương mở miệng nói, ngươi nhóm có quan hệ gì với Trần Nhất Mặc? Dẫn đầu Đại Hoàng Cầu vội vàng nói, chỉ là quen biết hời hợt, không có quan hệ gì. Tần Dương im lặng đáp, ta cùng 9 người kia không phải một chỗ, bọn họ muốn giết Trần Nhất Mặc, ta là đến tìm Trần Nhất Mặc. Đại Hoàng Cầu lập tức hỏi, thật sao? Trần Nhất Mặc đã chờ ở đây 400 năm, một mực là cầm ta thử nghiệm đan dược. Đại Hoàng Cầu lại nói, chúng ta thường giúp hắn tìm kiếm một ít dược liệu, hắn phụ trách làm đan dược cho chúng ta ăn, ở đây cũng rất nhàm chán. Đại gia liền coi như láng giềng. Tần Dương bất đắc dĩ nói, vừa rồi vì sao giả chết? Đánh không lại thì giả chết, nếu không thì chết thật sao? Tốt, có lý do, không lời phản bác. Tần Dương lại hỏi, vậy Trần Nhất Mặc chạy đi đâu? Hắn trước kia đã là cực cảnh đế giả, trải qua 4 vạn năm, hiện nay vẫn là cực cảnh đế giả, liền xem như là cực cảnh đế giả cũng hoàn toàn không sợ Nguyên Hổ. Đại Hoàng Cẩu kinh ngạc nói, cái gì 4 vạn năm? Hắn đến nơi này chỉ mới 400 năm. 400 năm, ngoại giới trôi qua 4 vạn năm, nhưng ở đây chỉ mới 400 năm, sao lại như vậy? Trong Diêm Môn, Tần Dương cũng đã từng tới, Đại Hoàng Cẩu cũng vậy, thời gian nhập siêu căn bản chưa từng xuất hiện. Tần Dương lại nói, là hắn vào đây, sau đó xuất hiện biến cố, không kém bao nhiêu đâu. Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt nóng bỏng nói, ngươi có đan dược hay không? Tần Dương lắc đầu, Đại Hoàng Cẩu lập tức lộ vẻ tiếc nuối. Tần Dương nói tiếp, bất quá ta cũng là đan sư, mà đan dược ta luyện chế còn tốt hơn Trần Nhất Mặc. Thật sao? Ta không gạt ngươi. Lúc này, Tần Dương lại hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Dù chỉ là 400 năm, Trần Nhất Mặc cũng hẳn đã đột phá cực cảnh đế giả. Hắn chạy đi đâu? Nghe lời này, Đại Hoàng Cầu bên cạnh liền cười hắc hắc, với vẻ mặt vô hại nói, hắn luyện đan rồi tự mình luyện phế hả? Luyện phế rồi sao? Cái gì quái quỷ vậy? Tần Dương lấy Cửu Nguyên Đan Điển, bao gồm cả tất cả tâm đắc của hắn từ thế thứ 5, là để sau khi hắn rời đi, Trần Nhất Mặc có thể tiếp tục trưởng thành trong thời gian hắn không trở về. Hiện tại lại luyện phế rồi. Con Hoàng Cầu thứ hai cười hì hì nói, gia hỏa này thật vui buồn thất thường, mỗi ngày thử đan cùng ta. Có lúc hắn đem ta thử phế rồi tự mình ra trận, hắn mỗi ngày nâng kinh thư nhìn đan phương, nhưng từ trước đến nay không chiếu theo ghi chép để luyện chế. Con Hoàng Cầu thứ hai nói tiếp, chưa dứt lời, con Hoàng Cầu thứ ba bỗng tiến lên, hưng phấn nói, đúng vậy, hắn có thể có ý tưởng hay, ta sẽ cho người học. Nói xong, con Hoàng Cầu thứ ba ngồi xổm xuống, một móng vuốt nhấc lên, tựa hồ như đang xem xét điều gì, nhíu mày tự nhủ, sư tôn nói, phá thân nguyên đan cần phải rèn luyện huyết hỏa trước, rồi mới ngưng tụ khí hỏa, sao lại không thể ngưng tụ khí hỏa trước, rồi rèn luyện huyết hỏa? Ta đường đường là Mặc Hoàng, há có thể làm từng bước một? Con Hoàng Cầu thứ ba cười lớn, có thể có ý tứ. Tần Dương mặt đen lại, chậm rãi hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hắn cứ làm theo cách của mình mà thử nghiệm, mỗi ngày mân mê. Có lúc luyện được đan dược ta không muốn thử, hắn tự mình thử. Có lần hắn ăn một viên đan dược tự luyện chế, toàn thân mọc đầy lông vào, phải qua nhiều năm mới tiêu đi được. Con Hoàng Cầu thứ hai kể tiếp, còn có một lần hắn ăn một viên đan dược đen thui, kết quả thời gian đó ánh mắt của ta cùng hai huynh đệ đều khác lạ, nhìn hắn với ánh mắt nấp nhé. Giữa lúc đó, con Đại Hoàng Cầu vội vàng nói, ta còn nhớ có lần hắn ăn đan dược tự luyện chế, mỗi ngày ngắm mình bên mặt hồ, nhưng thật buồn nôn. Nghe những lời này, Tần Dương càng cảm thấy tức giận, hắn đang cân nhắc, cái đồ đệ này không phải vẫn chưa nhận ra sao? Bằng không, hắn nên nhanh chóng tìm lối ra, rời khỏi Diêm Môn. Sau một hồi lâu, Tần Dương lại hỏi, vậy hắn chạy đi đâu? Cái gia hỏa này mỗi ngày luyện đan, đầu óc chứa đầy những ý nghĩ kỳ quái. Có một lần hắn ăn một viên đan dược to như cả ngọn núi, sau đó thì ra hắn thần kinh rồi. Không phải, thực lực hắn xảy ra vấn đề. Đại Hoàng chân thành nói, có lúc hắn có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ, có lúc lại giống như người bình thường. Đại Hoàng yếu ớt nói thêm, Chúng ta từng thử nghiệm, có lúc ta đánh hắn, hắn căn bản không đánh trả, nhưng có lúc lại rất mạnh. Tần Dương lập tức nói, cả ngày ăn đan như vậy, dẫn đến chính mình tu hành bị rối loạn. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng lần lượt gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy như vậy. Chắc chắn là ăn đan dược hỏng não. Đại Hoàng nhìn về phía Tần Dương, nói, ngươi sao lại đến đây, nơi này có thể là vào rồi, ra không được, ra không được. Tần Dương nhớ lại trước kia đã ra vào nơi này nhiều lần, sao lại không thể ra? Tuy nhiên, khi liên tưởng đến ba con, Hoàng Cẩu nói, nơi đây chỉ trôi qua 400 năm, hắn dần dần cảm thấy có một dự cảm không tốt. Ngươi làm gì đến đây? Ta nhìn ngươi rất yếu đuối, đến đây là muốn chết sao? Đại Oan Amant, hắn vừa rồi nói là vì Trần Nhất Mặc. Một con Hoàng Cẩu khác ngây ngốc nói, đúng vậy, Đại Oa, hắn chắc chắn nhận biết Trần Nhất Mặc, phải không? Ba cái Hoàng Cẩu nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương vội vàng lắc đầu nói, ta không phải, ngươi không có, các ngươi đừng nói nhảm. Ba cái Hoàng Cẩu nhìn Tần Dương, lại lộ vẻ không tin tưởng. Lúc này, Cửu Anh dẫn theo Tần Dương cùng ba cái Hoàng Cẩu, hướng về phía trước mà đi. Tuy nhiên, Trần Nhất Mặc cùng 9 người Nguyên Hổ tốc độ cực nhanh, Cửu Anh rõ ràng không theo kịp, không bao lâu liền bị bỏ lại. Mà lúc này, 9 người Nguyên Hổ cũng mặc kệ Tần Dương, chỉ chăm chăm đuổi theo Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc, trong bộ bạch y, chạy cực nhanh giữa các dãy núi. Kết quả là, trong thế giới Diêm Môn, Trần Nhất Mặc ở phía trước, Nguyên Hổ 9 người phía sau truy đuổi. Tần Dương dẫn ba cái Hoàng Cẩu ở phía sau. Lúc này, ở phía trước, Trần Nhất Mặc trong bộ bạch y, tốc độ rất nhanh, các ngươi đừng có ý định tiếp tục đuổi. Trần Nhất Mặc nhìn về phía sau, cao giọng quát, nhất định phải khiến bản hoàng xuất thủ, đánh giết các ngươi sao? Ta chỉ lười nhác động tay giết các ngươi thôi. Nguyên Hổ 9 người dường như không nghe thấy lời này, vẫn tiếp tục tốc độ nhanh chóng đuổi theo Trần Nhất Mặc. Hừ, hừ, Nguyên Hổ quát, nếu không phải ngươi quen thuộc địa hình ở đây, bản tọa đã sớm đuổi kịp ngươi. Nhưng ngươi như vậy trốn, bản tọa hiểu, ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, trốn đi đâu được. Trần Nhất Mặc lúc này thở dài, lắc đầu nói, ai, thật là vô tri nhân loại. Vừa nói ra lời này, thân ảnh của 9 người Nguyên Hổ liền lảo đảo, suýt ngã xuống. Ngươi cái tên này, không phải cũng là nhân loại sao? Gia hỏa này, thật sự là đệ tử duy nhất được Cửu Nguyên Đan Đế dốc lòng chuyên thụ sao? Đường đường là Cửu Nguyên Đan Đế, uy danh hiển hách trong cả Cửu Nguyên Vực, Thượng Nguyên Thiên đều là nhân vật chấn một thời đại, sao có thể dạy dỗ một kẻ thần kinh bình thường như vậy? Trong lúc mặt trời lặn ở Tây Sơn, 9 người Nguyên Hổ không hề từ bỏ việc đuổi theo Trần Nhất Mặc. Cửu Anh lúc này đã mệt mỏi, hơi thở hồn hển, 9 cái đầu lỗ mũi đều bốc khói trắng. Tần gia, ta mệt mỏi quá, Cửu Anh bất đắc dĩ nói, quá có thể chạy. Tần Dương cảm nhận được phía trước, lông mày nhíu lại, nói, dừng lại. Khi đó, Cửu Anh từ từ giảm tốc độ. Phía trước, trên một ngọn núi cao, có một đạo bạch y thân ảnh đứng chắp tay. Hắn dáng người ngạo nghễ, không ai bì nổi, đứng tại đỉnh núi. Ánh mặt trời lặn phía tây, khiến người này trông như một ảo mộng. Trần Nhất Mặc ngừng lại. Lúc này, 9 người Nguyên Hổ cũng lần lượt dừng lại trên từng đỉnh núi cao, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thở hồng hộc, đuổi một đoạn đường dài như vậy, thật mệt chết người. Trần Nhất Mặc, sao ngươi không chạy nữa? Nguyên Hổ hừ lại một tiếng, rồi chuyển ánh mắt sang Tần Dương. Nguyên Hổ cầm trong tay Tồn Thiên Tỷ, trực tiếp chụp lại bằng một bàn tay, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Oanh, đại địa oanh động, khí tức làm người sợ hãi lan tỏa ra. Từ bên trong Tồn Thiên Tỷ, một đạo lôi võng lao thẳng tới Tần Dương cùng Cửu Anh. Ba cái đại hoàng cẩu thấy cảnh này, lập tức như thiểm điện, rời khỏi thân thể Cửu Anh. Oanh, tiếng sấm vang lên, chấn động khiến Tần Dương cùng Cửu Anh run rẩy không ngừng. Tần Dương phun ra một ngụm tiên huyết, còn Cửu Anh thì 9 đầu cũng lập tức uể oải suy sụp. Trần Nhất Mặc, ngươi lại chạy, ta sẽ giết sư tôn của ngươi. Nguyên Hổ gầm lên, sát khí ngập tràn, với Tần Dương ở đây, Trần Nhất Mặc còn dám chạy trốn, cái gia hỏa này còn có thể đi đâu được. Lúc này, bạch y nhân bỗng nhiên quay lại, ánh mắt nhìn thẳng Nguyên Hổ cùng 9 người, thản nhiên nói, bản hoàng đã nói, không thể gọi thẳng danh tự của bản hoàng, Mặc Hoàng, ta là Mặc Hoàng. Nguyên Hổ tức giận, một tay bắt lấy Tần Dương, quát, giao ra Cửu Nguyên Đan Điển, nếu không ta sẽ giết ngươi sư tôn. Trong khoảnh khắc, Trần Nhất Mạc nhìn thẳng Tần Dương, rồi thản nhiên nói, ngươi nếu có thể giết sư tôn của ta, vậy hắn cũng không xứng là sư tôn của ta. Ngươi tùy tiện nắm lấy một người, nói là sư của ta Mạc Hoàng, ngươi cho bản hoàng là kẻ ngu sao? Nếu sư của ta không thể đối phó với ngươi loại tiểu nhân vật này, thì hắn chết cũng đáng đời. Một câu nói ra, Trần Nhất Mạc, ngươi đúng là đồ ngốc, đến cả sư tôn cũng không cần. Nguyên Hổ lúc này nhướng mày. Trần Nhất Mạc không hề hay biết Tần Dương chính là sư tôn của hắn. Việc uy hiếp Tần Dương thật sự không có chút hiệu quả nào. Nguyên Hổ trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Gã này không thể đánh lại, nhưng lại chạy rất nhanh. Thực tế là khiến người ta khó đối phó. Trong khi đó, Tần Dương nhìn về phía ngọn núi cao. Từ lúc xuất hiện đến giờ, hắn vẫn duy trì dáng vẻ đùa nghịch, nghiến răng, nghiến lợi nói. Hỗn trướng, một tiếng hét lên. Trần Nhất Mạc đột nhiên lắc mình, nhìn về phía Tần Dương, cơ thể từ phế phủ khẽ run lên. Vi sư vì tìm ngươi mà trải qua gian nan, ngươi tên hỗn đản. Tần Dương quát lớn, ngươi ở đó làm gì? Đã nhiều năm như vậy, vẫn không thể đạt đến cực cảnh, vùi mình ở đây, ngay cả ra ngoài cũng không được. Thật là phế vật. Nguyên Hổ và những người khác lúc này chấn kinh, cửu nguyên đan thế này, lại bị đồ đệ của mình chửi đến vậy sao? Làm can. Trần Nhất Mạc vung tay, nhìn về phía Tần Dương, cao ngạo nói, bản hoàng không phải không thể rời đi, chỉ là không muốn mà thôi. Đối với mấy người kia, bản hoàng cũng chỉ không muốn giết họ, không thể rời đi thì sẽ chết sao? Tần Dương nhìn Trần Nhất Mạc, ánh mắt lạnh lùng nói, lúc này, sắc mặt Nguyên Hổ càng trở nên khó coi. Bốn phía, tám vị cực cảnh cường giả lần lượt tản ra bên trái, bên phải của Trần Nhất Mạc, bất động thanh sắc, động thủ. Đột nhiên, trong một giây lát, tám đạo thân ảnh đồng thời lơ lửng lên, vây quanh Trần Nhất Mạc ở sơn phong. Lúc này, Nguyên Hổ cũng bước ra, tay cầm Tồn Thiên Tỷ, trong đó bùng nổ vô tận thần lôi cuồn cuộn. Một đạo lôi ấn cao tới ngàn trượng, từ Tồn Thiên Tỷ ngưng tụ giữa hư không, giáng xuống như muốn trấn áp Trần Nhất Mạc. Oanh, đạo lôi ấn cuồn cuộn, giống như hàng triệu lôi tiễn bắn ra. Mỗi một đạo đều có thể đâm xuyên một vị trí cao đế tôn, ngàn vạn lôi tiễn phủ xuống. Theo đó tám vị cực cảnh cường giả cũng xuất thủ, khí thế như sóng biển dâng lên, người xem cảm thấy hồi hộp và sợ hãi. Trong chốc lát, không gian bao trùm một vùng mấy chục dặm, lôi ấn giữa trời giống như muốn trấn áp Trần Nhất Mạc. Tám vị cực cảnh càng thi triển tuyệt học, nhằm cấp cho Trần Nhất Mạc một chí mệnh nhất kích. Lúc này, đứng trên đỉnh núi, Trần Nhất Mạc nhìn về phía chín người, chắp tay, khẽ lắc đầu, thở dài nói, bản hoàng không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Nói xong, Trần Nhất Mạc nhẹ nhàng vung tay, trên đầu hắn, một đạo ngọc giản lơ lửng xuất hiện, tỏa ra ánh sáng thanh sắc nhàn nhạt. Bản hoàng giết người cũng phải để ý pháp độ, nếu các ngươi muốn chết, bản hoàng đáp ứng. Trong chớp mắt, ngọc giản phóng ra vô tận sóng gió, giống như bài sơn đảo hải, như đạp tan hư không, như vô số hải khiếu sắp xuất hiện. Oanh oanh oanh, một sát na trôi qua, bên trong ngọc giản ngưng tụ thành một đạo thương thanh sắc ngọc kiếm dài trăm trượng. Khi ngọc kiếm xuất hiện, ánh sáng chợt ảm đạm, và Tồn Thiên Tỷ ngay lúc này cũng bị ảnh hưởng. Nguyên Hổ thì phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Chàm Trần Nhất Mạc lại vang lên, bàn tay nắm lại ngọc kiếm, lập tức hóa thành tám chuôi phát tán ra bát phương. Bành bành bành, một sát na sau, tám đạo thân ảnh lần lượt nổ bể ra. Chỉ trong chớp mắt, tám vị cường giả cực cảnh đã mất mạng, trong số đó có cả một đế giả cực cảnh. Lúc này, thiên địa rơi vào cảnh tượng mạt nhật, từng tòa núi cao sụp đổ, cây cối bị hủy hoại. Chỉ riêng Trần Nhất Mạc vẫn đứng vững trên một tòa núi cao, vẫn sừng sững bất động. Nguyên Hổ lúc này, thần sắc hoảng sợ vô cùng, ngọc kiếm lúc này đã rơi ngay trước mặt hắn, như thể chỉ trong khoảnh khắc sẽ kết thúc tính mạng hắn. Nguyên Hổ sợ hãi nhìn về phía tòa núi cao đang đứng vững, phảng phất như không ai có thể bì nổi Trần Nhất Mạc. Tại sao? Kẻ này rõ ràng nắm giữ thực lực chém giết bọn hắn, tại sao ban đầu lại xoay người chạy trốn? Rốt cuộc là vì nguyên do gì? Nếu như Trần Nhất Mạc lúc ban đầu thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, hắn có lẽ còn có khả năng chạy trốn, nhưng bây giờ, hắn chắc chắn phải chết. Nguyên Hổ nhìn về phía Trần Nhất Mạc, phẫn nộ nói, vì sao lại trêu đùa? Trần Nhất Mạc quay lại, liếc Nguyên Hổ một cái, thản nhiên nói, bản hoàng đã nói, không muốn giết các ngươi. Nếu ngươi bức bách quá gấp, bản hoàng cũng không có cách nào. Nguyên Hổ nghe vậy, thần sắc trở nên thảm đạm, tự giễu cười nói: Cửu Nguyên Đan Bí Chi Đồ, Chân Nhất Mạc, ngươi không thể trốn thoát. Chân Nhất Mạc không hề bị lay động, một kiếm chém xuống, oanh, lại một lần nữa, đại địa rung chuyển, khí tức bàng bạc gào thét, bộc phát ra, Nguyên Hổ mất mạng, tất cả nguy cơ lúc này tan thành mây khói. Tần Dương đã sớm trốn đến nơi xa, trong mắt chín người Nguyên Hổ, hắn giờ đã là dầu hết đèn tắt. Việc cấp bách là bắt Chân Nhất Mạc, vì vậy họ tuyệt không để ý đến hắn. Lúc này, hắn dựa vào một tảng đá xanh, từng ngụm thở dốc, đột nhiên, một thân ảnh bạch y xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, thân ảnh bạch y đứng chắp tay, đưa lưng về phía Tần Dương, giống như lúc ban đầu hiện thân, thần bí khó lường, cao cao tại thượng, bàn tay nhật nguyệt nắm càn khôn, cửu thiên thế giới tà vi tồn, một câu ngâm sướng rơi xuống. Người là ai? Trần Niết Mặc lúc này lên tiếng hỏi. Tần Dương nhìn về phía bóng lưng của Trần Niết Mặc, nói thẳng, xoay người lại, bỏ khăn che mặt xuống, càng ngày lải nhải học với ai. Hư, trong khoảnh khắc khi lời hắn vừa dứt, một đạo ngọc kiếm lập tức xuất hiện trước cổ hắn, lưỡi kiếm lạnh lùng tựa hồ có thể xuyên thấu hắn bất cứ lúc nào. Bàn hoàng hỏi ngươi là người gì? Thành thật trả lời. Giọng nói của Trần Nhất Mặc vẫn mang vẻ mờ mịt hư vô. Ngay lúc này, sắc mặt Tần Dương trở nên lạnh lẽo. Tần Dương, Trần Nhất Mặc nhíu mày, lập tức nói, vì sao ngươi giả mạo sư tôn ta? Không có giả mạo, ta chính là. Tần Dương từ từ đáp, trước kia chuyển thế tái sinh, ta từng dặn dò ngươi sẽ trở về tìm ngươi. Ta đã từng dặn dò ngươi hãy nghiên cứu Cửu Nguyên Đan Điển cho tốt, trở thành một đại đan đế. Trần Nhất Mặc không hề bị lay động. Tần Dương lật tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Hắn lập tức nói, Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương, Niên Linh Phương, Long Hoàng Thập Tự Kiếm này chính là phong ấn tại Nhân Linh Phương, ngoài ngươi ra còn ai có thể phá vỡ? Trần Nhất Mặc vẫn không hề bị lay động. Tần Dương chậm rãi nói, nếu còn không tin, vậy ngươi xem cái này là gì? Hắn lại lật tay, ba đạo đan điển xuất hiện trước mặt, lặng lẽ trôi nổi, vấn quyền, cầu quyền, tác quyền. Tần Dương thản nhiên nói, Cửu Nguyên Đan Điển, ba quyển đầu, ta đều có thể dung hợp, kia ngươi dung hợp cho ta xem một chút. Trần Nhất Mặc lên tiếng. Tần Dương sắc mặt hơi trắng bệch, lập tức đáp, ta trước đây trải qua mấy trận đại chiến, hiện tại thể nội thương thế khá nặng, vô pháp dung hợp, ha ha. Trần Nhất Mặc cười lạnh một tiếng. Tần Dương lại nói, bất quá, không cần vội, ta có những biện pháp khác để chứng minh. Trần Nhất Mặc nghe vậy, liền quay người, nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt dò xét. Ta sư là chuyển thế trọng sinh, nhưng tính cách của ta sư không thể nào có được bộ dung mạo này. Hà, dung mạo này là thế nào? Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc, tỏ vẻ khó hiểu. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, ta sư từng là vô địch, thần nhân hiếm thấy, nếu luận về dung nhan, phong thái tuyệt diệu, dưới trời này, ta xưng thứ nhất, chỉ có ta sư xưng thứ hai. Hả? Tần Dương ngạc nhiên, người bộ dung nhan này tuyệt đối không phải ta sư thích, quá thô bỉ, không có khí thế của cường giả vô địch. Ha ha, Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc, cười nói, ngươi có lẽ phải tự mình chịu trách nhiệm cho điều đó. Đương nhiên, lúc này, ba con hoàng cẩu không biết đã chạy đi đâu, lại vòng trở lại. Trần Nhất Mặc, ngươi đã khôi phục thực lực rồi. Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc liền nhìn ba con hoàng cẩu, nhíu mày nói, nói bậy, bản hoàng một mực thực lực thâm sâu bất khả trắc. Ba con hoàng cẩu lại tỏ vẻ lơ đễnh. Tần Dương tiếp tục hỏi, Trần Nhất Mặc, ta hỏi ngươi, Cửu Nguyên Đan Điển, chín quyển hợp nhất, vì sao? Trần Nhất Mặc vừa muốn mở miệng đáp lại, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Tần Dương, im lặng không nói. Chín quyển, vấn quyển, cầu quyển, tác quyển, vì sơ quyển là con đường đan thuật, cầu trì mênh mông, đường dài còn lắm gian truân, ta sẽ dẫn ngươi đi tới. Hành quyển, chi quyển, tư quyển, vì trung quyển, để tiến tới đạo, phải đi như thế nào? Đi, đi vạn dặm đường, đến vạn dặm đạo, đi mà biết, biết mà nghĩ, minh quyển, đạt quyển, vì trung quyển, nghĩ đến minh, minh đàn chi bàn, minh thuật chi đạo, chỉ khi đạt đến minh, mới có thể vào tâm, mới có thể nhập đạo, mới có thể thành đạt, mà đạt giả vi sư, giáo hóa vạn người. Trần Nhất Mặc lúc này biểu tình cổ quái, nhìn về phía Tần Dương. Cái này là cửu nguyên đan điển hạch tâm cương lĩnh, thế gian người biết rất ít, chí ít, có thể dùng để cho người thoáng tín nhiệm ta một ít chăng? Chân Nhất Mặc vẫn không nói. Tần Dương lại nói, ta vì Linh Thiên Thần, từ Linh Gia đi ra, trong cửu nguyên vực, cùng ngươi gặp gỡ, về sau thu ngươi làm đồ đệ, dạy bảo ngươi đan thuật suốt ngàn năm, chứ tác cửu nguyên đan điển đã tốn hao cả đời ta. Trong thời gian này, chúng ta đã cùng nhau đi qua cửu nguyên vực, huyền băng vực, chiến thần vực, thiên viện vực, thương long vực, huyết vân vực, thiên la vực, thất đại vực, rồi vào thượng nguyên thiên vực. Từ thượng nguyên thiên trở ra, ta đã dẫn ngươi đi qua từng chỗ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, dưới sơn mạch, Tần Dương, Chân Nhất Mặc, cửu anh cùng ba cái đại hoàng cầu dần dần rời khỏi dốc núi. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, ba cái đại hoàng cầu nghe Tần Dương kể lại những câu chuyện, không biết từ đâu tìm được bó đuốc, thậm chí chất lên lửa trại, thả vào trong đó. Khi Tần Dương dứt lời, một trong ba đại hoàng cầu nhìn về phía Chân Nhất Mặc, kích động nói, Chân Nhất Mặc, hắn thật sự là sư tôn của ngươi, hắn đã nói những lời này, ngươi từng trò chuyện với ta về điều đó, ngậm miệng, ồn nào, Chân Nhất Mặc quay lưng về phía Tần Dương, đứng chắp tay, như thể nhìn lên tinh không, như ta sư bị người tách ra hồn phách, những chuyện này, người khác cũng có thể tìm tòi mà biết. Lúc này, Tần Dương nhìn Chân Nhất Mặc, không nói nhiều, chỉ cười nhạt, khôi phục nửa ngày thời gian, ta cũng có thể dùng dung hợp đan điển, đem 6 quyển đan điển bên thân ngươi lấy ra. Nghe thấy lời này, Chân Nhất Mặc đưa lưng về phía Tần Dương, ánh mắt khẽ biến, cười nhạo nói, đuôi cáo lộ ra rồi sao? Ta hiện tại lấy ra đan điển, ngươi sẽ cướp đoạt, ngươi có ai giúp đỡ, nói đi, ngươi không thể thắng ta. Nghe Chân Nhất Mặc không thể hiểu, Tần Dương cảm giác như muốn dùng một gậy chùy đánh chết hắn. Dù có nghĩ mình hiện giờ không phải là đối thủ của Chân Nhất Mặc, Tần Dương vẫn quyết định thôi, không cần toàn bộ, một quyển là đủ. Tần Dương lại nói, cửu nguyên đan điển, có mệnh hồn thức của ta dung nhập vào đó, điểm này bất kỳ ai cũng không thể giả mạo. Người bản danh hồn thức dung nhập đan điền, cùng ta bản danh hồn thức dung nhập đan điền, sẽ tự động hiện ra cảnh tượng ngươi năm xưa bài sư. Đây cũng là ước định giữa ngươi và ta, nên nếu có ai giả mạo, chuyện này sẽ bị phát hiện, người khác cũng không thể làm được. Tới đi, Tần Dương lúc này lấy ra một quyển sách, thả trước mặt. Chân Nhất Mặc lưng về phía Tần Dương, thân thể khẽ run lên. Việc lớn không ổn, Tần Dương nói lời thề son sắt, chẳng lẽ thật sự là sư tôn trở về? Nghĩ đến vừa rồi, Tần Dương bị Nguyên Hổ bắt giữ trong tình thế nguy cấp, xong rồi, phải bình tĩnh. Chân Nhất Mặc, ngươi cần phải bình tĩnh, gã này chưa chắc đã là thật. Ngươi là ai? Mặc Hoàng, một đại đan hoàng, cần phải giữ vững tinh thần, mặt không đổi sắc mới là ngươi. Chân Nhất Mặc chậm rãi nói, tốt, nhìn thấy ngươi không từ bỏ ý định, bản hoàng sẽ vạch trần chân dung ngươi. Nói xong, Chân Nhất Mặc vung tay, một đạo đan điển tái hiện, thứ tư quyển, hành quyển. Quyển sách này nhìn có vẻ như được làm từ đá huyết hỏa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, vô cùng kinh khủng, một khí tức làm người sợ hãi bộc phát ra, giống như một tòa liệt diễm sơn đột ngột bùng cháy. Hành quyển, đó là nơi trước kia, Tần Dương sử dụng mạnh ngục sơn, hỏa ngục thạch làm căn cơ chế tạo, tràn ngập khí tức cuồng bạo và khủng bố của hỏa diễm. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Chân Nhất Mặc, không nói lời nào, bàn tay nắm lại, một giọt tinh huyết nhỏ xuống vấn quyển. Chân Nhất Mặc cũng bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết rơi xuống hành quyển. Trong chớp mắt, trong cơ thể hai người đều tự bóc ra một đạo hồn phách, dung nhập vào lưỡng đạo đan điển. Ngay lập tức, một dị biến bất ngờ phát sinh. Lưỡng đạo đan điển ngưng tụ ra những đạo quang mang. Quang mang đó hội tụ thành những bức tranh. Trong bức tranh, một vị tiểu thiếu niên mang bạch y đang dâng trà lễ bái, hướng về một vị bạch y thanh niên với đại lễ, ba gõ chín bái, thần sắc trang trọng. Nhìn kỹ lại, bạch y thanh niên chính là năm đó đệ ngũ thế Tần Dương, Linh Thiên Thần, cửu nguyên đan đế. Còn bạch y thiếu niên lúc này không mang mạng che mặt, thoạt nhìn non nớt, mang theo vài phần nhu nhược, nhưng lại khiến người ta cảm giác rất dễ chịu. Chân Nhất Mặc không khỏi quay người, nhìn hình ảnh bên trong cảnh tượng, thân thể nhất thời run lên, hắn thốt lên, xong, xong. Ánh mắt Chân Nhất Mặc trừng lớn, thân thể dần dần run rẩy. Tần Dương lúc này đứng chắp tay, đứng trên đá xanh, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cũng không mở miệng. Hắn chờ đợi Trần Nhất Mặc quỳ bái, đan điền dung hợp, tái hiện lại cảnh bái sư năm xưa. Đây là ước định giữa Tần Dương và Trần Nhất Mặc. Đối với mỗi một vị đệ tử, hắn đều để lại dấu ấn, không thể bị giả mạo. Cửu Nguyên Đan Điền chính là phương pháp để hắn và Trần Nhất Mặc nhận ra nhau, không thể bị người khác giả mạo. Lúc này, ba cái đại hoàng cầu nhìn về phía biểu tình của Trần Nhất Mặc, cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ đây là thật sao? Mặc Nhi, Tần Dương thấy Trần Nhất Mặc lâu không cử động, liền quát lớn, nghe tiếng hét, thân ảnh Trần Nhất Mặc bỗng chốc biến thành một tàn ảnh, nhanh chóng trốn đi. Tần Dương, ba cái hoàng cầu, Cửu Anh, người chạy cái gì? Tần Dương lúc này không nói hai lời, khống chế Cửu Anh đuổi theo phía trước. Trần Nhất Mặc tốc độ không nhanh, nhưng lại có vẻ như liều mạng chạy trốn, khiến Tần Dương cảm thấy đau đầu. Một trong ba cái hoàng cẩu lên tiếng, Trần Nhất Mặc thực lực không có, chắc chắn là thân thể lại gặp lỗi. Lúc này Tần Dương cũng không vội, Trần Nhất Mặc nhìn như chạy rất nhanh, nhưng Cửu Anh vẫn đủ sức đuổi theo hắn. Sư phụ, Trần Nhất Mặc thấy Tần Dương khống chế Cửu Anh lao vùn vụt tới, cao giọng quát, sư phụ, ngươi lúc nào trở về? Ngươi chạy cái gì? Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mặc, quát, ta không chạy, ngươi chắc chắn sẽ đánh ta. Ngươi đã hứa trước là không đánh ta, ta sẽ không chạy. Ba cái đại hoàng cẩu nhìn về phía Tần Dương, đều bừng tỉnh. Thật là Trần Nhất Mặc sư phụ tìm đến, ta vì sao phải đánh ngươi? Tần Dương lúc này ngồi xếp bằng trên người Cửu Anh, diễu cợt nói, Trần Nhất Mặc lập tức đáp, sư phụ, ngươi cũng không thể trách ta, ta nào biết được ngươi là ai. Ta cũng không nghĩ rằng, ngài với danh tiếng hiển hách lại bị Nguyên gia truy sát, thật sao? Tần Dương cười, cách không nói, nếu có thể bị Nguyên gia giết, ta cũng không xứng làm ngươi sư tôn. Không phải ngươi đã nói như vậy sao? Hiện tại chúng ta không phải là sư đồ, ngươi sợ ta làm gì? Sư phụ, ta sai, Trần Nhất Mặc cầu khẩn nói, ta thật sai. Suốt mấy trăm năm qua, ta chỉ nín thở ở đây, ta thiểu năng, ta ngu dốt, ngài đừng cùng ta tính toán nhé. Không không không, Tần Dương lại nói, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới này, ta là tôn, ngươi lợi hại như vậy, ta sao dám động đến ngươi, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, ngươi làm tôn sư, ta sẽ làm phí vật, tránh cho ngươi, đường đường Mặc Hoàng, mất mặt xấu hổ. Trần Nhất Mặc nghe vậy, không giảm tốc độ, quay người nói, sư phụ, đừng mà, ta thật sai, kia ngươi còn chạy nữa, ngươi đừng đánh ta. Trần Nhất Mặc lập tức nói, nếu ngươi không đánh ta, ta sẽ không chạy, cùng ta cò kè mặc cả sao? Tần Dương lạnh mặt nói, ngươi đã học được bản sự rồi. Sư đồ hai người vừa chạy vừa truy đuổi, tuy nhiên, lúc này, Trần Nhất Mặc tựa như không còn khí tức cường đại, chỉ dựa vào sự quen thuộc với địa hình để tránh né Tần Dương. Tần Dương ngồi trên người Cửu Anh, cũng không thúc giục Cửu Anh tăng tốc, chỉ từ từ theo sau. Dạ nguyệt tiêu thất, mặt trời mới mọc dâng lên. Trần Nhất Mặc đã chạy suốt một đêm, Tần Dương cũng không ngừng truy đuổi. Sư phụ, ta không chạy nổi. Trần Nhất Mặc lúc này dựa vào một gốc cây, từng ngụm thở hồng hộc nói, tiếp tục chạy. Tần Dương ngồi trên người Cửu Anh nói, để cho ngươi ngừng, ngươi lại không ngừng, thì ngươi hãy chạy cho đủ đi, ta đã chạy đủ rồi. Không, ngươi chưa chạy đủ. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc khẽ nói. Lúc này Trần Nhất Mặc bước ra thở hồng hộc, thì Tần Dương ở phía sau đuổi theo. Bỗng nhiên một tiếng phù vang lên, Trần Nhất Mặc ngã nhào xuống đất. Tần Dương thấy cảnh này không khỏi cười chua chát, ra hiệu cho Cửu Anh hạ xuống, từ từ tiến đến bên cạnh Trần Nhất Mặc. Lên đi. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, học với ai mà lại như vậy, lại nhảy không ngừng. Trần Nhất Mặc lúc này quỳ rạp trên mặt đất, mở to mắt nhìn Tần Dương, nói, sư phụ, ta không thể đứng dậy, ngươi cõng ta đi, cút. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc, chậm rãi ngồi xuống, híp mắt, cười nói, còn muốn giết ta nữa, thật uy phong, ta đâu có biết gì, ngươi không biết thì vô tội, ngươi lại tự tìm lý do cho mình sao. Tần Dương nắm lấy tay trái Trần Nhất Mặc, khẽ nói, vì sư giận, có thể không tiêu. Nói xong, Tần Dương dùng sức, cảm thấy Trần Nhất Mặc không còn chút sức lực, đúng là có vấn đề. Sư phụ, ngươi nhẹ tay một chút, nhẹ, không đánh ngươi một trận, ta không ngồi giận. Nói rồi, Tần Dương vung cánh tay Trần Nhất Mặc, trực tiếp quang về phía vách núi. Ba, nhen, một tiếng nổ vang lên, Trần Nhất Mặc bay ra xa, Nhưng chỉ sau một khắc, Tần Dương khẽ giật mình, đứng sững tại chỗ, nắm lấy cánh tay Trần Nhất Mặc, đắm chìm trong suy nghĩ. Ở xa xa, Trần Nhất Mặc thân thể đập vào núi, lại một tiếng phủ vang lên, ngã nhào xuống đất. Có thể lúc này Trần Nhất Mặc một cánh tay đã nằm trong tay Tần Dương, một cánh tay rơi, điều này căn bản không thể xảy ra. Dù cho Trần Nhất Mặc bị hạn chế thực lực, hắn vẫn là một cường giả cực cảnh, không thể nào để Tần Dương tháo xuống một cánh tay của mình. Tần Dương nắm chặt cánh tay của Trần Nhất Mặc, sắc mặt dần dần âm trầm, bước đến gần hắn. Lúc này, Trần Nhất Mặc ngồi ngã trên mặt đất, cánh tay trái trống rỗng. Tần Dương đến gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay ấy mà không nói một lời. Thời gian trôi qua, cánh tay trong tay Tần Dương biến thành một đoạn thân cây, phát ra ánh sáng màu xanh đậm nhàn nhạt. Lúc này, Trần Nhất Mặc quỳ trên mặt đất, từng bước một tiến lại gần Tần Dương, ánh mắt lén lén liếc nhìn, thấp giọng nói, sư phụ, ngài đừng sinh khí, cút. Tần Dương quát lên, một bàn tay nhấc lên, muốn hạ xuống. Trần Nhất Mặc không né tránh, cúi đầu ôm lấy đầu mình. Cuối cùng, bàn tay của Tần Dương lại không hạ xuống. Trần Nhất Mặc buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Tần Dương, cười hắc hắc nói, sư phụ, ngài đời này thật sự rất xoái, ngài là số một, không ai dám nhận thứ hai. Ngươi đừng sinh khí, ta không phải cố ý, chỉ là ở đây chờ 400 năm, có chút nhàm chán, đầu óc có vấn đề, ngài đừng cùng ta tính toán, Trần Nhất Mặc nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Thật lâu, Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ngữ khí lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? À, Trần Nhất Mặc ngẩn người, lập tức nói, ta chỉ là không cẩn thận nói ra, vốn định cùng ngài đi vào Diêm Môn, ta tự mình đến, nghĩ rằng cũng không có gì, thật không ngờ, vào đây rồi lại không ra được, bị người âm thầm giữ lại, ta không hỏi ngươi làm thế nào vào được, ta hỏi ngươi, cánh tay của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Nghe đến câu này, Trần Nhất Mặc vãi đầu, lúng túng nói, bị người gỡ ra, ta xem một chút, không cần, sư phụ, ta có thể tự làm được, ta nói là xem một chút. Tần Dương sắc mặt lạnh đi, quát lớn, Trần Nhất Mặc gãi đầu, tay phải xé mở quần áo tại vị trí vai trái. Lúc này, hắn chỉ thấy tại chỗ cụt tay, có màu đỏ tươi của tiên huyết nhúc nhích. Huyết nhục tựa hồ đang từng lúc thôn phệ khí tức của Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc liền nói, chúng độc, rất lợi hại, ta không thể giải được. Cánh tay dài không ra được, ta chỉ ở đây tìm kiếm thanh văn thần mộc để thay thế. Mấy năm nay, luyện đan cũng là để trị liệu cho chính mình, nhưng không thành công. Mỗi ngày ăn chính mình luyện chế đan dược, có lúc mắc lỗi, lại làm cho thực lực bị ảnh hưởng. Nếu không ta đã sớm đột phá cực cảnh. Nghe những lời này, kìa, người hãy nói cho ta biết, từ năm đó đến nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trần Nhất Mặc lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc kể lại, trước kia, sau khi sư tôn rời đi, ta liền chuyên tâm nghiên cứu cửu nguyên đan điển, hậu lục quyển. Khi sư tôn rời đi, ta vừa mới tới chí cao đế tôn, ngươi cũng biết. Vì vậy, thời điểm đó ta rất chuyên chú vào việc nghiên cứu. Sau đó, khi ta hiểu rõ trung tam quyển, ta cũng coi như đã trở thành cực cảnh đan sư, liền thu nhận Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao làm đệ tử. Trần Nhất Mặc nhìn Tần Dương, nói, sư tôn, ngài hẳn đã gặp ba người bọn họ, đúng không? Rất không tệ, có gặp. Tần Dương gật đầu, rất không tệ, hắc hắc. Khi ta thu nhận ba người bọn họ còn rất yếu, ta đã tận tình dạy bảo, giao cửu nguyên đan tông cho Dịch Hàn Ngọc quản lý. Sau đó, ta thường xuyên đi lại trong thượng nguyên thiên vực, nghiên cứu tam quyển đan điển cuối cùng. Trong thời gian này, ta đã đi qua rất nhiều nơi, nói vào điểm chính. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc, nói thẳng, à, sau đó, Trần Nhất Mặc gãi đầu, ta nhận được tin tức, nghe nói ngài đã trở về. Ta liền âm thầm điều tra, kết quả phát hiện những kẻ ở Thượng Nguyên Thiên Vực đang làm những chuyện mờ ám. Ta đã tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện Nguyên Gia có bí mật, Thiên Cương Thần Môn cũng có bí mật. Lại nói rằng, ta theo đám người kia đến ba đại cấm địa, mới biết rằng bọn họ tính toán ta, mà ngài căn bản không có trở về. Họ chỉ làm cục, dẫn ta vào cuộc. Thực ra, với thực lực của ta và nhân mạch, bọn họ muốn chơi trò lén lút, nhưng căn bản không đủ tư cách. Có lẽ sau đó, có một gã rất mạnh xuất hiện. Ta không còn cách nào khác, đành phải chạy đi. Gọi cái gì? Diệp Chi Vấn. Tần Dương nhíu mày. Diệp Chi Vấn, lại là Diệp Chi Vấn. gã này xuyên qua hàng vạn đại lục cùng Hạ Tam Thiên, vẫn luôn chỉ xuất hiện với phân thân, không biết bản thể của hắn ở đâu. Lúc đó, một mình ta độc chiến tứ đại cực cảnh đế giả, kết quả bị người ta gỡ mất một tay, không còn cách nào khác. Sau đó, ta ở đây chờ 400 năm, ai biết ngoại giới đã trôi qua 4 vạn năm. Trần Nhiết Mặc lúc này để mắt thần nhìn Tần Dương, trước đây, gã nghĩ rằng việc mất một tay thật xấu hổ. Nhưng giờ nghĩ lại, khi sư tôn nhìn thấy mình mất tay, ánh mắt ấy đau lòng vô cùng. Ngược lại, gã lại cảm thấy mình chịu một trận đánh đập cũng không phải là vô ích. Nghĩ như vậy, việc mất một tay cũng không phải là chuyện quá tệ. Tần Dương liếc nhìn Trần Nhiết Mặc, chậm rãi đưa cánh tay ấy cho gã. Thanh văn thần mộc dần dần dung hợp, hóa thành bên cạnh Trần Nhiết Mặc, nhìn không khác gì người thường. Này độc, thật ngoan độc, Tần Dương chậm rãi nói. Thiên văn thiểm thử, nguyên minh dạ xa, ma cốt ngô công, cửu vĩ huyết hạt, bốn loại độc này, khi dùng hợp lại, mới có thể khiến cánh tay ngươi phục hồi như trước. Nếu không, dù ở cực cảnh cũng không thể hồi phục. Trần Nhiết Mặc nghiêm túc lắng nghe, gật đầu đáp, sư tôn anh minh, tuệ nhãn của người thật sắc bén. Tần Dương nhìn Trần Nhiết Mặc, hắn cười nhẹ, cửu nguyên đan điển, tam quyền cuối cùng đâu? Ách, Trần Nhiết Mặc nhìn Tần Dương, lùi lại một bước, nói, không ở trên người ta. Ta đã đến ba đại cấm địa trước, biết rõ cổ quái, sợ mình sẽ chết, nên cửu nguyên đan điển bị nhóm đó cướp, ta chỉ giữ lại trung tam quyển trên người, tam quyển quý ta đã giấu đi, giấu ở đâu? Ách, Trần Nhiết Mặc gãi đầu, đáp, khó mà nói là thế nào. Nhìn vào ánh mắt Tần Dương, hắn vội nói, chờ chúng ta rời khỏi đây, ta nhất định sẽ dẫn sư tôn đi tìm. Vậy ta đệ ngũ thế lột xác đâu? Trần Nhiết Mặc lại nói, cũng không ở đây. Ngươi, thấy Tần Dương có vẻ tức giận, sắc mặt Trần Nhiết Mặc trắng nhợt, tay phải ôm vai trái, mồ hôi lăn dài, đau đớn nói, độc lại phát tác. Tần Dương trong lòng mềm nhũn, nói, trong diêm môn thế giới này, linh khí thiên địa nồng đậm, cực kỳ thích hợp cho việc sinh trưởng linh dược, ta sẽ luyện chế vài loại đan dược để làm dịu nỗi đau của ngươi. Nghe vậy, Trần Nhiết Mặc lập tức gật đầu, hắn, vì chức vị đan sư, chẳng lẽ không hiểu rằng, mỗi một loại đan dược, khi đã luyện chế thành hình, không thể tùy ý sử dụng, nếu không, chỉ cần khuấy động lực lượng cực đạo trong cơ thể một cách hỗn loạn, tương lai dù cánh tay có khôi phục như ban đầu, thì trong cơ thể hắn, lực lượng cực đạo hỗn loạn, cũng đủ khiến hắn không thể chịu nổi. Trần Nhiết Mặc thốt lên, ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể dùng ngựa chết làm ngựa sống. Không phải, sao ta có thể chống đỡ đến bây giờ, chỉ đợi sư tôn trở về. Lúc này, Tần Dương không nói nhiều, chỉ đứng dậy rời đi. Trần Nhiết Mặc theo sau, cùng với cửu anh và ba con đại hoàng cẩu cũng theo chân. Bốn thú và hai người chậm rãi dạo bước trong những dãy núi vô tận, để triệt để trị tận gốc chất độc này. Có hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất, dùng cửu nguyên đan điển với thần uy từ ba quyển cuối cùng để giải trừ độc tố. Nhưng hiện tại sư chỉ mới đạt đến đại đế tôn cảnh giới, ba quyển cuối cùng ta cũng không thể điều khiển, đừng nói đến ba quyển cuối, ngay cả trung tam quyển ta cũng vô pháp khống chế. Trần Nhiết Mặc gật đầu. Cửu nguyên đan điển được chia thành 9 quyển với 3 cấp bậc, tiền tam quyển tương ứng với cấp bậc chí tôn, trung tam quyển là cực cảnh đan sư, còn hậu tam quyển thì thần bí và cường đại. Trần Nhiết Mặc ti đã trưởng quản đan điển nhiều năm, nhưng với hậu tam quyển, hắn không thể mở ra. Dù sao, nó cũng rất mạnh, hắn chỉ có thể học tập nội dung, nhưng không thể trưởng khống y lực của đan điển. Biện pháp thứ hai chính là chuẩn bị dược liệu để khu trừ độc tố. Tần Dương lúc này chậm rãi nói, bốn loại độc vật đều là kịch độc, nhưng đều xuất phát từ thượng nguyên thiên. Giải độc vật hẳn là có thể tìm thấy trong thượng nguyên thiên, trăm vạn năm thiên khuyết mộc làm thành cánh tay hạch tâm của ngươi, còn cần thiên sơn hạt sen cùng với huyết của hỏa nguyên long thú, cuối cùng chính là cần một đạo thiên hỏa. Bất quá ngươi năm đó đã dung hợp một đạo thiên hỏa, nên cái này không cần lo lắng, chỉ cần ba loại kia là đủ. Nghe đến những điều này, sắc mặt Trần Nhiết Mặc khó coi nói, trăm vạn năm thiên khuyết mộc, thiên sơn hạt sen, huyết của hỏa nguyên long thú, cái này đều ở trong cấm địa thượng nguyên thiên, không có a, trách ta sao? Tần Dương quát, Lột xác không ở đây, đan điền cũng không ở đây, ta làm sao biết được? Trần Nhất Mặc thầm nghĩ, đan điền ở đây, ngươi cũng quá yếu, ngươi, ôi, sư phụ, ta cánh tay đau. Trong thế giới Diêm Môn, hai người cùng bốn thú, trong suốt thời gian đó, dù đãng qua từng tòa sơn mạch, từng mảnh đầm lầy, từng dãy đại sơn, Kiều Anh hoàn toàn thả mình, nơi đây tồn tại thú tộc rất ít, gần như quen thuộc với Trần Nhất Mặc, không có gì tranh đấu. Bà còn đại hoàng cầu suốt ngày, cùng Kiều Anh xen lẫn bên nhau. Qua một năm, Tần Dương mới tìm thấy rất nhiều dược liệu cần thiết, chuẩn bị bắt đầu luyện đàn. Trong một ngày, tại một tòa sơn mạch, Tần Dương mở ra một mảnh sơn động, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng. Mặc Nhi, sư phụ, Tần Dương gọi Trần Nhất Mặc, nói, vì sư hiện nay có thực lực đại đế tôn, chỉ có thể luyện chế cửu phẩm chí tôn bảo đan. Tuy nhiên, để làm dịu bốn loại độc đau đớn của ngươi thì đủ, chỉ cần ngươi kiên nhẫn chờ đợi một chút thời gian. Vâng, nói xong, Tần Dương lấy ra một viên cầu, đó là địa linh phương. Khi mở địa linh phương, bên trong xuất hiện một tôn tiểu đỉnh có ba chân, thoạt nhìn như vật cổ xưa, dần dần hạ xuống mặt đất, hóa thành cao hơn một mét. Long Hoàng Hư không đỉnh, Trần Nhất Mặc kích động nói, sư phụ trước kia đã chế tạo cửu phẩm chí tôn đan đỉnh. Ừm, Tần Dương tiếp tục, an tâm chờ ta, ngắn thì một tháng, lâu nhất là ba tháng. Nói đến đây, Tần Dương thì thầm, đã một năm kể từ khi tiến vào Diêm Môn thế giới. Bên ngoài hắn đã trôi qua trăm năm, không biết hắn nhóm thế nào, hắn nhóm là người nào. Nhìn Tần Dương vào trong sơn động, bắt đầu luyện đan, Trần Nhất Mặc phi thân lên một đỉnh núi phía trên. Lúc này, ba con đại hoàng cẩu cùng cửu anh tụ tập lại một chỗ, bốn con dị thú trước mặt, trưng bày rất nhiều kỳ chân dị quả, màu sắc rực rỡ, trông thật hấp dẫn. Đại hoàng mở miệng nói, cửu anh, những trái này bên ngoài căn bản không thể mọc ra, nếu ngươi ở đây ăn trong trăm năm, bảo đảm ngươi sẽ trở thành một hung thú mạnh mẽ hơn cả thần long. Cửu anh nghiêng đầu, miệng nhét đầy chân quả, trong khi tám cái đầu còn lại đang ăn như hổ đói. Hắn thì thầm, vậy các ngươi ăn 400 năm, sao vẫn giống thổ cẩu như vậy? Ngươi mới là thổ cẩu, ngươi cả nhà đều là thổ cẩu. Đại hoàng lập tức phẫn nộ quát, những trái này, ngươi cho rằng là vô hạn, ngươi vừa tới đã ăn hết một nhóm, không phải ngươi một trái cũng không có. Cửu anh không thèm để ý đến ba cái ngốc chó, ăn như gió cuốn, rất vui vẻ. Dù rằng việc ăn uống không chắc có thể so với thần long, nhưng tuyệt đối vượt trội hơn nguyên thú. Lúc này, Trần Nhất Mặc tới, tiện tay cầm lấy một trái quả, cắn một cái, rồi ca ngợi, thật ngọt. Cửu anh lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, khăn che mặt của hắn khiến nàng cảm thấy rất tò mò. Khi Trần Nhất Mặc cắn một miếng, vị trí khăn che mặt tự động nứt ra, chờ hắn cắn xong, khăn che mặt lại tự động khôi phục như ban đầu. Thật thần kỳ, người này, hơn một năm qua, không thấy hắn bỏ khăn che mặt xuống. Quả nhiên, hắn đã bị nhốt ở đây 400 năm, người đều trở nên ngốc nghếch. Dù vậy, Cửu Anh cũng đã quen. Những đồ đệ của Tần Dương, không ai là người bình thường, nói đi cũng phải nói lại. Người bình thường sao có thể trở thành đồ đệ của Tần Dương? Cửu Anh, ta nghe sư phụ nói, ngươi là hung thú, huyết mạch cổ quái, không giống như hàng triệu thế giới thú tộc, có thể đột phá cực hạn. Sư phụ yêu ngươi rất nhiều. Cửu Anh lúc này tỏ vẻ kiêu ngạo, đó là điều tự nhiên. Trần Nhất Mặc cười nói, ta biết rõ về mấy đệ tử của sư phụ, nhưng chưa từng thấy qua. Ngươi có thể nói cho ta biết một chút không? Tốt. Cửu Anh tám cái đầu, vẫn như cũ không chậm trễ ăn. Một cái đầu nhìn về phía Trần Nhất Mặc, bắt đầu giảng thuật. Tần gia đại đệ tử, Dương Thanh Vân, là một vị tinh mệnh võ giả. Ta nghe các đệ tử khác nói rằng, Tần gia yêu thích nhất chính là vị đại đệ tử này. Họ bảo vệ hắn rất kỹ. Dương Thanh Vân có tính cách tốt, là người tốt. Mọi thứ đều tốt, ta tìm không ra khuyết điểm. Đại sư huynh, Dương Thanh Vân, ân, ta ghi nhớ. Cửu Anh tiếp tục. Thứ hai là Ôn Hiến Chi, một vị ngự thú thiên tài. Gã này, ân, nhị sư huynh thì thế nào? Trần Nhất Mặc hỏi, gã này chỉ là một kẻ khờ khạo, ta thấy cũng không khác ngươi là mấy. Cửu Anh nói, nói bậy. Trần Nhất Mặc nghiêm mặt, ta không phải khờ khạo, ta chỉ là một người sống lâu, nên cảm thấy nhàm chán mà thôi. Cửu Anh không muốn tranh luận, không phải khờ khạo, thì tại sao lại la hét về cái gì? Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn. Như vậy vẫn chưa đủ khở khạo sao? Gã Ôn Hiến Chi, khi người gặp hắn, hãy giữ khoảng cách xa một chút. Nếu hai người đứng cùng một chỗ, phòng trừng có thể làm Tần gia sụp đổ. Cửu anh thần bí nói, ta nói cho ngươi biết, trước kia khi ta nhìn thấy gã khờ khạo này, hắn đã từng đánh Tần gia một quyền. Không, không chỉ một quyền. Trần Nhất Mặc nghe nói, lập tức ánh mắt sáng lên. Trong mắt hắn, nhị sư huynh này không phải là người khờ dại, ngược lại còn rất thông minh. Thử nghĩ mà xem, đệ tử dám đánh sư phụ, dưới gầm trời này còn có ai dám làm điều đó nữa? Cửu anh nhìn Trần Nhất Mặc với ánh mắt sáng tỏ, không biết hắn đang nghĩ gì, liền tiếp tục nói. Thứ ba, Diệp Nam Hiên là một vị đao khách, tu đao thuật. Sư phụ từng nói, người dùng đao đều là đồ đần, sao có thể dạy dỗ một vị đao khách làm đệ tử? Cửu anh lắc đầu nói, ta cũng không rõ, nhưng sư phụ của ngươi ở thế giới thứ ba lại cuồng võ. Có lẽ chính Diệp Nam Hiên thích đao. Nếu ngươi gặp hắn, hãy cách xa một chút. Tại sao vậy? Diệp Nam Hiên có câu nói chí lý, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta. Cửu anh thần thần kinh kinh nói, ta cảm thấy gã này không hứng thú với nữ nhân, có thể là với nam nhân thì không chắc. Cả ngày chỉ trà trộn cùng Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo? Trần Nhất Mặc lại tỏ ra hiếu kỳ. À, Lý Huyền Đạo chính là đệ tử thứ tư của sư phụ ngươi, là một tên kiếm khách. Gã này rất tốt, không có gì kỳ quái, chỉ là hơi bát quái một chút. Trước đây, mỗi lần ta bị sư phụ đuổi ra, hắn đều lén nhìn trộm. Nhìn trộm? Tại sao lại như vậy? Cửu anh lập tức đáp, sư phụ của ngươi quá hẹp hòi, mỗi lần cùng sư mẫu của ngươi vui vẻ đều phong cấm ta, hoặc là đuổi ta ra. Ngươi nói ta, lão Cửu, có phải là loại người như vậy không? Chuyện nam nữ không liên quan đến việc ấy, cho ta nhìn. Ta cũng không muốn nhìn. Có thể Lý Huyền Đạo thoạt nhìn giống như Dương Thanh Vân chính trực, nhưng lại ưa thích bát quái, luôn nghe ngóng chuyện này chuyện kia. Trần Nhất Mặc nghe đến đó đã hiểu, đại sư huynh Dương Thanh Vân là người chính trực, tinh mệnh võ giả, thật hiếm thấy. Nhị sư huynh, ân, có chút khờ khạo, tạm thời định nghĩa này chính là khờ. Hắn có khả năng biết ngự thú, có lẽ có liên quan đến việc này, bởi vì thú tộc từ trước đến nay không sánh bằng nhân tộc tinh minh. Tam sư huynh, Diệp Nam Hiên, đối với mỹ nhân không hứng thú, có thể là một kẻ cổ quái, cần phải cẩn thận. Đao khách như hắn hẳn là công phu. Tứ sư huynh, Lý Huyền Đạo, là kiếm khách, tính cách không thiếu sót gì, nhưng lại ưa bát quái. Bát quái thì cũng tốt, về sau gặp mặt có thể nói nhiều hơn. Đại khái đã hiểu. Hả, không đúng, sư mẫu, chỗ nào đến sư mẫu? Trần Nhất Mặc vừa định hỏi, thì Cửu anh lại nói, ngoài ra, ta phỏng đoán dưới ngươi còn có bốn vị sư đệ hoặc sư muội, bất quá ta không biết bốn người đó là ai. Tần gia chưa từng đề cập. Cái này ta biết, sư tôn có nói với ta, hắn chưa hoàn thành lịch kiếp, khi hoàn thành sẽ tìm đến ta. Hắn có nói rằng sẽ trở thành một đại thần đế, sẽ mang ta bay. Trần Nhất Mặc thở dài, sư phụ, nuốt lời. Cửu anh lập tức nói, ngoài bốn vị kia, ngươi còn có hai vị sư đệ. À, Trần Nhất Mặc kinh ngạc nói, sư phụ ánh mắt cao như vậy, lại thu thêm hai đệ tử, không sai. Cửu anh tiếp tục, người thập sư đệ, tên gọi Thạch Cảm Đương, là kẻ nịnh hót, ngươi phải cẩn thận, nghe nói hắn là đệ tử của Dương Thanh Vân, là đồ tôn của sư phụ ngươi. Ta cảm thấy lý do lớn nhất mà sư phụ thu hắn làm đệ tử chính là vì hắn biết vuốt ve lòng người. Bất quá gã tiểu tử này cũng có chút tài năng, chẳng phải là cái gì lớn lao, chỉ tự mình tu thành chiến khí. Ta thấy sư phụ ngoài Dương Thanh Vân ra thích nhất chính là hắn. Trần Nhất Mặc trong lòng ghi nhớ, lão thập mịn hót, còn một vị nữa chính là Lý Ngàn Ngư. Lý Ngàn Ngư rất khó lường, tính cách càng hướng nội, không thích nói nhiều. Hắn nắm giữ một đôi vãng sinh đồng, nghe nói rất lợi hại. Hơn nữa, tổ phụ hắn là đệ nhất tri kỷ của sư phụ ngươi, nhưng đã phản bội sư phụ, nên sư phụ đối với hắn không thiện cảm lắm. Ta nhớ trước kia, lúc chúng ta gặp phải vực tử chi tranh, sư phụ cũng rất quan tâm đến chuyện này. Nghe xong Cửu anh giảng thuật, Trần Nhất Mặc lập tức nói, lão thập thì hướng nội, không tạo thành uy hiếp. Uy hiếp? Cái uy hiếp gì? Cửu anh tò mò nhìn Trần Nhất Mặc. Vậy ngươi nói một chút sư nương ta là ai? Trần Nhất Mặc hỏi tiếp, ngươi có mấy vị sư nương, có thể nói lắm. Cửu Anh đáp, ngươi chờ một chút. Mấy vị? Trần Nhất Mặc trừng mắt nói, ngươi đừng nói bậy, ta sư tôn không háo sắc, đời trước ta chưa từng thấy hắn động tâm. Cửu Anh lại nói, ta gạt ngươi làm cái gì? Đệ nhất, Cốc Tân Nguyệt là một nữ nhân rất khủng bố, bất quá từ lúc ngàn vạn đại lục chia tay, tại hạ tam thiên ta không gặp nàng. Nữ nhân này đặc biệt đáng sợ, ngay cả sư tôn ngươi cũng lo lắng rằng một ngày nào đó nàng sẽ nổi giận. Trần Nhất Mặc khinh bỉ nhìn Cửu Anh, cho rằng lời nói này thật thô tục, nâng lên quần không nhận người, liệu sư tôn có thể làm ra chuyện đó không? Nhưng vị đại sư này quả thật mạnh mẽ. Thứ hai, Diệp Tử Khanh là một mỹ nữ băng sơn tuyết liên, tại ngàn vạn lộc nàng không có gì đặc biệt, nhưng dưới tay sư phụ ngươi, căn cơ vững chắc, thiên phú, ta cảm thấy nàng có thể còn mạnh hơn Dương Thanh Vân, và nàng không phải là tinh mệnh võ giả. Nhị sư nương thật mạnh. Thứ ba, Vân Sương Nhi, hỗn độn chi thể, ta không biết thể chất của nàng có đặc tính gì, nhưng sư phụ luôn nói rằng sau khi thức tỉnh nàng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lợi hại. Nàng xinh đẹp giống như thủy liên hoa, thuần khiết và sạch sẽ, tam sư nương vẫn thật mạnh. Thứ tư, Thời Thanh Trúc là chủ của Thành Tiêu Thiên, được vinh dự xem là mỹ nữ đệ nhất tại hạ tam thiên, nếu sư tôn thích thì chắc chắn nàng là mỹ nữ. Lão sắc phê, Trần Nhất Mặc không khỏi nói. Cửu Anh liếc Trần Nhất Mặc một cái, lời này chỉ dám lải nhải trước mặt hắn mà thôi. Người sư phụ và nàng vốn có tình cảm, nhưng vì một sự kiện mà có khúc mắc, sau đó Thời Thanh Trúc vì ngươi sư phụ mà chết. Chết ư? Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi có đợi ta nói xong không? Cửu Anh im lặng nhìn Trần Nhất Mặc tiếp tục, ngươi sư phụ đã thi triển bí pháp gì đó dẫn phụ thân ngươi ra, rồi cứu sống nàng. Từ đó ngươi sư phụ mang nàng bên mình cho đến giờ. Nhìn hiện tại đầu óc hắn toàn là nghĩ về vị sư nương này. Bất quá nữ nhân này không tu luyện, nhưng cảnh giới thăng tiến nhanh hơn Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, ngươi phải cẩn thận. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc sững sờ. Tứ sư nương cũng mạnh, bốn vị sư huynh, bốn vị sư huynh, hai vị sư đệ, tất cả đều là nhân tài. Cửu Anh liền thì thầm, Thời Thanh Trúc ta cảm thấy có khả năng là một bộ. Ngươi nói sao? Cửu Anh ra hiệu Trần Nhất Mặc đến gần, thì thầm một lúc. Trần Nhất Mặc xì một tiếng khinh miệt, nói, sư tôn thật vô sỉ, vậy mà lại có thể xuống tay, tiểu mang bên người, rõ ràng là cố ý dưỡng thành. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi muốn chết? Ta không muốn chết. Cửu Anh hùng hổ nói. Trần Nhất Mặc lập tức hỏi, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn có. Cửu Anh đột nhiên nhớ ra điều gì, nói đúng, còn có một vị tiểu muội muội, U Tiêu Tiêu, danh tự này cũng do ngươi sư phụ đặt. Trước kia lúc tách ra, U Tiêu Tiêu chỉ khoảng 10 tuổi, hiện tại không biết ra sao. Trần Nhất Mặc lập tức nói, muội muội, ta thấy như là một Thời Thanh Trúc khác. Ha ha, ngươi hãy nói điều này với sư tôn của ngươi. Cửu Anh đáp, ta khở sao? Trần Nhất Mặc chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía Cửu Anh, nhìn về phía sơn đỉnh Vân Hải, thầm thì, sư phụ không tử tế, vẫn là ta tốt hơn. Ba vị đệ tử ta đều đã gặp mặt, không biết ba người bọn họ hiện tại ra sao. Rất tốt, Cửu Anh mở miệng nói, Cơ Thi Giao pháp thân sư phụ ngươi đã giúp nàng mở ra, Doãn Khả Vi là hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, là người giàu nhất Cửu Nguyên Vực, Dịch Hàn Ngọc là tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, Quyết Chiến bị thương nhưng sư phụ đã cho một viên đan dược, phòng trường không có chuyện gì. Nếu vậy thì tốt, nếu vậy thì tốt. Trần Nhất Mặc lúc này quay người lại, nhảy cẫng cười nói, sư phụ lần này trở về nhất định sẽ gặp cha mẹ, ta rất muốn xem dáng vẻ lúc đó của sư phụ, có phải sẽ quỳ ngay lập tức không? Sư phụ trải qua cửu thế chẳng phải quỳ 9 lần sao? Ta phải nắm lấy thời cơ mà xem cho kỹ. Theo lời Trần Nhất Mặc không ngừng nói, Cửu Anh lại trở nên trầm mặc. Thế nào rồi, sư phụ không quỳ sao? Trần Nhất Mặc hỏi. Không nên đâu, sư phụ đối với cha mẹ cực kỳ tốt, rất hiếu đạo. Cửu Anh nhìn về phía Trần Nhất Mặc, khóe miệng hơi mím, mở miệng nói, hắn đã chết, hắn chết, chết rồi. Lời nói vừa ra, Trần Nhất Mặc trên trán nở nụ cười, đột nhiên ngẩn ngơ. Ngươi đừng nói giỡn, Trần Nhất Mặc cười khẽ nói, Cửu Nguyên Vực căn bản không ai biết sư phụ chính là Linh Kim Thần, chỉ biết người tự phong là Cửu Nguyên Đan Tôn, sau này thành đàn đế, không ai biết đến Linh Gia, ta chưa từng rời đi. Khi đến Linh Gia, mọi thứ đều rất thấp thỏm, ta chỉ âm thầm quan tâm đến Linh Gia, căn bản không để Dịch Hàn Ngọc tiếp xúc với họ. Nói đến đây, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Cửu Anh, thấy Cửu Anh gật đầu là thật. Tần Gia cũng đã lấy ba quyển Tiền Tam quyển của Cửu Nguyên Đan Điển từ đường của Linh Gia. Lúc đó hắn khóc thật thảm, ta rất ít khi thấy hắn thương tâm như vậy. Tại khoảnh khắc này, Trần Nhất Mặc ngẩn người, cả người đứng đơ tại chỗ. Cứ như vậy, hắn đứng yên suốt một tháng, cho đến một ngày, Tần Dương xuất quan, luyện chế mười mấy loại đan dược lớn nhỏ, khiến Tần Dương trông có vẻ tiều tụy hơn. Khi ra khỏi động phủ, Tần Dương thấy Trần Nhất Mặc đứng bên ngoài sơn động, liền cười nhẹ tiến đến, nói: "Hết thảy có 66 loại đan dược, với năng lực hiện tại của vi sư, việc luyện chế những đan dược này đã là cực hạn. Trong một tháng này, có thể sẽ rất vất vả, nhưng may mắn thay, những đan dược này tổng hợp lại có thể giúp ngươi ít nhất dọn dẹp độc tố trong cánh tay trước, không còn thống khổ như vậy." Tần Dương mỉm cười, đưa ra đan dược, nhưng Trần Nhất Mặc đứng trước hắn lại tuyệt nhiên không tiếp nhận. "Mặc Nhi." Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc không nhúc nhích, lông mày nhíu lại. Ba con hoàng cẩu cùng Cửu Anh lúc này tiến lại. Cửu Anh đến gần Tần Dương, hóa thành hình dáng cao hơn 1 mét, nhăn nhó nói: "Ta có vẻ như đã nói lỡ, thế nào rồi?" Cửu Anh bất đắc dĩ đáp: "Hắn chỉ hỏi ta về các đệ tử khác của Tần gia và ngài phu nhân. Ta đã vô tình nói ra tin tức về cha mẹ hắn, Linh Thư và Lý Thanh Huyên đã qua đời." Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Dương lạnh lại, hùng hằng trừng Cửu Anh. Cửu Anh rụt cổ lại, không dám nói thêm. "Mặc Nhi." Tần Dương tiến lại gần Trần Nhất Mặc, chậm rãi nói: "Sinh tử thiên mệnh, chuyện này không thể trách ngươi." Trần Nhất Mặc thần sắc nây dại, không nhúc nhích. Cửu Anh lập tức lên tiếng: "Gia hỏa này là bị ta nhấc lên như vậy, một tháng rồi, có phải là ngốc nghếch rồi không?" Tần Dương tiến lên, bàn tay nâng cao, nhưng cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên gương mặt Trần Nhất Mặc, mở miệng nói: "Không có chuyện gì, mọi thứ sẽ qua." Khoảnh khắc này, Trần Nhất Mặc dường như đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đỏ hồng, nước mắt chảy dài trên gương mặt, bờ môi run rẩy, lẩm bẩm: "Là ta, hình như không phải ta, hắn sẽ không liên tưởng đến sư phụ ngài từ Linh Gia ra, cha mẹ sư phụ cũng sẽ không chết, không trách ngươi." Tần Dương vuốt đầu Trần Nhất Mặc, cười nói: "Thiên mệnh đã định, tức là dù ngươi chưa từng đi trong bóng tối để chăm sóc Linh Gia, họ cũng sẽ phát hiện thiên hạ này không có tường nào mà gió không lọt qua được. Có thể coi như họ phát hiện, nếu như ta không đến đây cũng sẽ không." "Ngươi sai rồi." Tần Dương lại nói: "Họ sẽ đối phó với ngươi và cũng sẽ đối phó với Linh Gia. Dù ngươi có ở đó hay không, vấn đề vẫn sẽ xảy ra. Còn tốt, ngươi còn sống, không phải sao?" Trần Nhất Mặc lúc này nhìn Tần Dương, quỳ sụp xuống đất, nhào vào lòng Tần Dương, ôm chặt, gào khóc. Cửu Anh, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng lúc này đều im lặng, ba con hoàng cẩu cảm thấy tê cả da đầu. Kể từ khi bọn họ nhận thức Trần Nhất Mặc, hắn luôn tự phụ, tự phong Mặc Hoàng, cao ngạo tựa như trời. Dù cho tu vi có lúc gặp vấn đề, bị ba con đánh tơi bời, hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt không quan trọng, với dáng vẻ thiên nhất, địa nhị, hắn lão tam. Nhưng bây giờ, trước mặt Tần Dương, hắn khóc như một đứa trẻ. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc, trong lòng cũng cảm thấy đau xót. Cha mẹ của hắn đã không còn, hắn đổ nhi thương tâm. Điều này khiến nội tâm hắn dần dần dấy lên lửa giận. Dù sao, thiên địa cũng nên tiếp nhận cơn tức giận của hắn. Trong mấy ngày tiếp theo, Trần Nhất Mặc mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, rốt cuộc không thể đem bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn treo ở ngoài miệng. Mỗi ngày, hắn nhìn mặt trời mọc rồi lặn, thường xuyên ngẩn ngơ cả ngày. Tần Dương, vị sư phụ này, mỗi ngày cẩn thận an ủi hắn, còn thường vào rừng tìm kiếm một ít nguyên thú, chân quả, cất rượu, nấu cơm, cả ngày làm đủ thứ để khiến Trần Nhất Mặc bắt đầu vui vẻ. 3 tháng trôi qua, tâm tình Trần Nhất Mặc cuối cùng cũng khá hơn một chút. Vào một ngày sáng sớm, Trần Nhất Mặc đứng trên một tòa đỉnh núi, chắp tay, nhìn về phía xa, mặt trời mới mọc, hắn thở dài, Mạc Nhi, từ xa, Tần Dương gọi, đến, Trần Nhất Mạc Hạ Sơn, đến bên Tần Dương. Trong Diêm Môn này, có sự khác biệt lớn so với trước kia. Vi sư trong thời gian này đã phát hiện một chỗ cổ quái. Người hãy theo ta đi xem. Được, nói xong, sư đổ hai người cùng nhau động thân, đạp lên con đường vắng, hướng về mênh mông sơn hải mà đi. Trên đường đi, Tần Dương lẩm bẩm, nói rất nhiều điều. Diêm Môn thế giới xuất hiện vốn là điều kỳ quái. Phụ thân ta trước kia từng thống nhất vạn giới, kiến tạo thương mang vân giới, hiệu lệnh vạn tộc, chỉ là do kế hoạch mới cho thế giới. Lực lượng thiên địa thay đổi, cảnh giới võ đạo cũng phải hợp quy tắc, nên thế giới này đã có một số biến hóa quái dị. Trên thực tế, Diêm Môn chính là sản vật của thế giới biến hóa, không gian đã trải qua một lần thuế biến, chỉnh hợp, dẫn đến sự xuất hiện của không gian quái dị này. Nhưng năm đó, Diêm Môn có không gian ổn định, thiên địa linh khí dồi dào, sinh ra rất nhiều nguyên thú. Ở đây, nó tự thành một phương là bảo địa. Nhưng giờ đây, lại xảy ra vấn đề. Tần Dương dẫn Trần Nhất Mạc vượt qua từng tòa núi cao, nói, tất cả bắt đầu từ 4 vạn năm trước. Khi ngươi một lần nữa tiến vào đây, thời gian ở đây trôi qua chậm hơn bên ngoài gấp 100 lần. Hơn nữa, không gian không chỉ ổn định mà còn kiên cố, không gì phá nổi. Nên ngươi cũng không thể ra ngoài. Chỉ có điều, bất kỳ một không gian nào đều có thiếu hụt. Tần Dương lẩm bẩm, giống như thương mang vân giới, trung tam thiên tới hạ tam thiên, hạ tam thiên tới ngàn vạn đại lục. Gần như không thể nào, thập tử vô sinh, có thể phía nam tồn tại một không gian thiếu hụt. Đó là 1/1000 cơ hội có thể tận dụng. Ta đã ở đây gần 2 năm, bên ngoài hẳn là đã trôi qua gần 200 năm. Chúng ta, sư đồ hai người, cũng nên ra ngoài. Trần Nhất Mạc lắng nghe, gật gật đầu. Cuối cùng, sau khi vượt qua một tòa núi cao, sư đồ hai người đứng vững trên đỉnh núi, nhìn về phía trước, trước mắt họ là một mảnh thế ngoại đảo nguyên, với những tòa núi cao hàng trăm trượng, xanh tươi tốt. Giữa những ngọn núi là dòng suối hội tụ, chảy xuống thành thác nước, phía dưới là hồ nước bao quanh, chim hót, hoa nở, khung cảnh rất lịch sự tao nhã, cảnh tượng thánh địa này, trong Diêm Môn thế giới, cũng không hiếm thấy. Trần Nhất Mạc lúc này nhìn về phía trước, không nói gì. Tần Dương mở miệng, tại đây, ta đã tỉ mỉ kiểm tra thực hư, nơi này cực kỳ bất đồng với các địa phương khác. Nói xong, Tần Dương dẫn Trần Nhất Mạc hạ sơn, tiến vào nơi hoàn cảnh dễ chịu. Khi bước vào sơn cốc, bốn phía đều khiến người ta cảm thấy thư thái. Ở đây không gian thiếu hụt, từ nơi này, ta có lẽ có thể rời đi. Tần Dương nói, ngươi đối với trận pháp không thông, tại địa phương này xây dựng truyền tống trận, ta có thể thử nhìn một chút, bất quá, hiện tại ta chỉ là đại đế, tôn tam phẩm cảnh giới. Xây dựng truyền tống trận ít nhất cần đến cực trận sư mới đủ sức làm. Ta thực lực không đủ, cần phải mượn đan điển trung tam quyển, ngươi đến phụ trợ ta. Vâng, Trần Nhất Mạc đáp, hai tay hơi nhấc lên, trước mặt hắn, 3 đạo đan điển chậm rãi trôi nổi, 3 đạo ngọc giản, 1 đạo màu đỏ sậm, 1 đạo màu băng lam, còn 1 đạo màu bạch ngọc. 3 đạo đan điển này, mỗi thứ đều không giống nhau. Lúc này, Trần Nhất Mạc đem đan điển giao cho Tần Dương. Tần Dương liền lấy ra 3 quyển sách, vấn quyển, cầu quyển và tác quyển, cùng với 6 quyển đan điển, tất cả trôi nổi trước mặt, tỏa ra quang mang rực rỡ, vô cùng kỳ diệu. Vấn, cầu, tác, hành, chi, tư, Tần Dương nhìn 6 quyển đan điển, hơi lẩm bẩm, trước đó, ở Cửu Nguyên vực, có người đồn đại rằng Dịch Hàn Ngọc nắm giữ đan điển, nhưng thực tế lúc đó Tần Dương cũng không tin. Trung tam quyển Cửu Nguyên đan điển nếu không đạt đến cực cảnh rất khó khống chế, Trần Nhất Mạc 8 phần sẽ không để Dịch Hàn Ngọc giữ gìn. Hơn nữa, đan điển vừa là bảo vật vừa là họa, nếu Dịch Hàn Ngọc thật sự sở hữu 1 quyển đan điển, e rằng đã sớm bị người giết. Lúc này Tần Dương cầm trong tay đan điển, 6 quyển đan điển phát ra ánh sáng lục đạo, khuếch tán ra, chiếu rọi khắp 4 phương trong sơn cốc. Ngay lúc đó, không gian yên tĩnh xung quanh bỗng nhiên như gợn nước, bắt đầu dậy sóng, khí tức làm người sợ hãi bộc phát, khiến không gian như nước, liên tục không dứt, giống như đầm lầy. Tần Dương ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía trước, trong lòng bàn tay hắn, những trận văn ngừng tụ thành hình, từng đạo, phân tán khắp bầu trời. Khi khí tức làm người sợ hãi bộc phát, sức mạnh kinh khủng không ngừng lan tỏa, dần dần hóa thành những văn ấn quấn quýt lấy nhau. Ước chừng qua nửa ngày, bên trong sơn cốc, những giới văn ngưng tụ lại. Tần Dương sắc mặt trắng nhợt, thở ra một hơi, rồi ngừng lại. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục. Tần Dương tiếp tục nói. Ta như là tiến vào cực cảnh, cấu tạo truyền tống trận, chỉ cần mấy ngày thời gian. Chỉ có điều hiện tại, cảnh giới của ta chỉ là đại đế tôn tam phẩm, cần tốn hao thời gian rất lâu, phòng trường chi ít cũng phải 3 tháng. Hai sư đồ liền tạm thời ở lại tại sơn cốc bên ngoài, dựng lều ở trong diêm môn, xác thực không thiếu ăn uống. Ngày thứ hai, Tần Dương lại bắt đầu ngưng tụ trận văn. Sư phụ, thế nào rồi? Trần Nhất Mặc hỏi. Tần Dương sắc mặt khó coi đáp. Ở đây không gian biến hóa, nuốt mất trận văn của ta. Không gian lúc nào cũng dao động. Ta chế tạo trận văn không thể bảo trì ổn định. Hôm qua trải trận văn, hôm nay đã hủy đi hơn phần nửa. Vậy làm sao bây giờ? Trần Nhất Mặc lo lắng hỏi. Tần Dương thì thầm, tiếp tục xây dựng. Chỉ có điều nếu như vậy, khả năng tốn hao thời gian không chỉ là mấy tháng, có khi vài năm cũng chưa chắc xây dựng xong. Mấy năm, nếu như ở đây nghỉ ngơi mấy năm, vậy bên ngoài có thể đã trôi qua mấy trăm năm. Tần Dương cũng cảm thấy đau đầu, ngoài việc đó ra, không còn cách nào khác. Biến hóa không gian trong diêm môn xác thực nằm ngoài dự liệu. Cũng chính vì biến hóa không gian này mà linh khí trong diêm môn càng dồi dào, thích hợp cho võ giả tu hành hơn. Không sao, Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói. Lần này không phải chính ngươi ở đây, sư phụ cũng sẽ ở đây bồi tiếp ngươi. Vừa đúng, xây dựng trận văn, ngưng tụ đại trận, thời gian cần thiết rất dài. Ta cũng có thể khảo giáo ngươi về đan thuật. Gần đây, Trần Nhất Mặc tỏ ra uể oải, suy sụp. Tần Dương nhìn thấy trong mắt hắn, lòng đau như cắt. Mỗi ngày, Tần Dương cố gắng chế biến nhiều món ngon, nấu rượu ngon, nhưng Trần Nhất Mặc đều không có hứng thú. Ngược lại, Cửu Anh và Tam Hoàng lại ăn rất vui vẻ. Càng nghĩ, Tần Dương quyết định dùng đan thuật để khích lệ tâm tính của Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc suốt đời mê đắm đan, dựa vào điều này có thể chuyển sự chú ý của hắn. Sư tôn cứ việc hỏi. Kết quả, sau một ngày ngưng tụ đại trận, Tần Dương ngồi trong lều cỏ bắt đầu khảo vấn Trần Nhất Mặc. Cửu Nguyên Đan Điền có tổng cộng 9 quyển. Trước đây khi theo sau Tần Dương, Trần Nhất Mặc đã nắm rõ 3 quyển đầu. Trong mấy trăm năm qua, hắn nghiên cứu 2 quyển giữa, càng hiểu sâu hơn. Tần Dương khảo vấn chủ yếu xoay quanh kiến thức về chí tôn bảo đan. Cực cảnh là cấp độ siêu việt chí tôn, cũng là con đường phải qua trước khi thành tiên. Linh cực cảnh, thiên cực cảnh, đạo cực cảnh và đế cực cảnh, 4 đại cảnh giới, 4 tầng này, cực đan cũng được phân thành tứ phẩm: thiên phẩm cực đan, địa phẩm cực đan, huyền phẩm cực đan và hoàng phẩm cực đan. Cực cảnh linh giả truy cầu nhục thân tới cực hạn, ngưng tụ thần đạo thể văn, còn gọi là thần văn. Cực cảnh linh giả có thể ngưng tụ tối đa 9 đạo thần văn, gia trì nhục thân, tạo thành pháp thân và nhục thân dung hợp, càng gia cường sức mạnh. Cực cảnh thiên giả truy cầu huyết mạch cực hạn, huyết mạch này chỉ đại khí huyết cùng kinh mạch, nhục thân thần văn 9 đạo. Khi huyết mạch bộc phát càng mạnh, võ giả sẽ càng mạnh. Cực cảnh tôn giả truy cầu võ tâm cực hạn, bước này rất huyền diệu, phần lớn dựa vào võ giả tự xem võ đạo chi tâm của mình là gì. Cực cảnh đế giả theo đuổi đế ý cực hạn, ý chí lực cường đại, bao gồm cả việc cải tạo 9 hồn phách. Tần Dương chậm rãi nói, đây đều là ngươi biết rõ, nhưng không chỉ cần biết, mà còn phải mổ xẻ nội tâm để nhìn thấu bản chất. Nhục thân cực hạn, huyết mạch cực hạn, võ tâm cực hạn, đế ý cực hạn, thoạt nhìn có vẻ không cần đan sư đan dược phụ trợ, nhưng địa vị của cực đan sư lại càng quan trọng. Đây chính là điều ta muốn nhấn mạnh. Muốn nhìn thấu bản chất, đan sư thực chất càng giống như y giả, cần phải hiểu biết về đan dược, càng phải thấu hiểu cảnh giới võ đạo. Tần Dương nói xong những điều này, liền bắt đầu dò hỏi, Mặc Nhi, ngươi nhận là cực đan sư, nên truy cầu loại cực hạn nào? Trần Nhất Mặc suy tư một lát đáp, đan dược cực hạn, đối với đan sư, cần phải cải biến dược liệu và thủ pháp luyện chế, hết thảy đều cần truy cầu hoàn mỹ. Ta còn nhớ rõ, năm đó sư tôn luyện chế đan dược, được trung tam thiên võ giả tôn sùng là thần đan, cũng là vì sư tôn đã truy cầu hoàn mỹ, và hoàn mỹ cần thiết đan sư liên tục rèn luyện bản thân, hoặc là bản thân đan thuật đã thiên phú hơn người. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, Trong khoảnh khắc này, hắn mặc bộ bạch y, trông giống như chân chính bàn tay âm dương, nắm giữ càn khôn, cử thiên thế giới ta vi tôn Mạc Hoàng. Về đan đạo, Trần Nhất Mặc cảm thấy, trên thế gian này, không có ai có thể so với hắn về thiên tài. À, trừ sư tôn ra, chỉ có điều, sư tôn là người chơi xấu trong việc thể hiện tài năng. Sư tôn đã đi nhiều đường dài hơn hắn. Nếu như hắn đi nhiều đường như vậy, không thể nói rằng hắn kém hơn sư tôn. Sư đồ hai người hỏi và đáp từng vấn đề được nêu ra. Có lúc Trần Nhất Mặc hỏi, Tần Dương đáp. Có lúc Tần Dương hỏi, Trần Nhất Mặc đáp. Dần dần, Trần Nhất Mặc cũng nói nhiều hơn. Có lẽ do hắn đã đơn độc cùng ba con hoàng cầu chờ đợi trong Diêm Môn suốt 400 năm, khiến Trần Nhất Mặc trở nên có chút thần kinh chất so với việc trở nên trầm mặc hậm hực. Tần Dương lại thích hắn cởi mở hơn, nguyện ý nói chuyện nhiều hơn, chí ít có thể mở ra khúc mắc, sẽ không quá tự trách. Bất kể như thế nào, cái chết của Linh Thư và Lý Thanh Huyên đã khiến Trần Nhất Mặc nhất định gánh toàn bộ trách nhiệm lên chính mình. Điều này đối với hắn mà nói là một cú sốc lớn. Trần Nhất Mặc kính ngưỡng nhất chính là sư tôn Tần Dương, mà Tần Dương trước đây yêu thương nhất tự nhiên là phụ mẫu của mình. Sư tôn giao người thân nhất cho hắn, nhưng kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điều này đối với Trần Nhất Mặc mà nói là một đả kích cực kỳ lớn. Tần Dương không trách tội cựu anh về những lời đã nói. Sớm muộn gì Trần Nhất Mặc cũng sẽ biết rõ. Hắn chỉ hy vọng Trần Nhất Mặc có thể chậm rãi thoát ra từ sự tự trách. Nói cho cùng, như hắn đã nói, Mặc Nhi sống được là tốt nhất. Thảo luận suốt một đêm, ngày thứ hai, Tần Dương lại tiếp tục ngưng tụ trận văn. Lần này, sắc mặt Tần Dương càng thêm khó coi. Lại thế nào rồi? Trận văn lại biến. Tần Dương nhíu mày nói, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hôm nay ta xây dựng trận văn, ngày mai lại hao mòn hơn phân nửa. Có lẽ 3 năm cũng chưa chắc đủ để xây dựng tốt truyền lực đại trận. Không có biện pháp nào khác sao? Tần Dương lắc đầu. Trần Nhất Mặc mở miệng nói, không có gì, đệ tử đã ở đây chờ 400 năm, không quan tâm chờ lâu thêm vài năm. Ngược lại là sư tôn, sư huynh và sư nương đều ở ngoại giới, cũng không nhất định an toàn. Tần Dương từ từ nói, nguyên gia thế lực to lớn, niêm niu nhiều phiên tiến vào cửu nguyên vực, sẽ khiến thượng nguyên thiên vực chú ý cẩn thận. Vi sư năm đó ở thượng nguyên thiên vực, cũng không phải không có cố nhân, an nguy của hắn ngược lại không cần lo lắng. Tần Dương nhìn cánh tay Trần Nhất Mặc, nói, vi sư lo lắng cho cánh tay của ngươi, cái đó thì không quan trọng, đã qua mấy trăm năm, ta đã quen, chờ một chút cũng không có gì. Tần Dương chậm rãi gật đầu, thời gian trôi qua từng ngày, Tần Dương mỗi ngày đều xây dựng trận văn, tố tạo đại trận, chỉ chớp mắt, đã 7 năm trôi qua, Tần Dương tiến vào Diêm Môn đã 8 năm, ở ngoại giới, đã trôi qua 800 năm, một ngày nọ, khi mặt trời lặn, Trần Nhất Mặc tự mình xuống bếp làm một bàn ăn thịnh soạn. Bên ngoài sơn cốc, sau vài năm xây dựng, sư đồ hai người đã tạo ra nhiều tòa phòng ốc tinh xảo, lương đình, tiểu giả sơn và hồ nước nhỏ, mọi thứ đều đầy đủ. Sư phụ ăn cơm, Trần Nhất Mặc lúc này cười hắc hắc nói, qua 7 năm hắn mỗi ngày đều theo Tần Dương ban ngày học hỏi, ban đêm thảo luận về đan đạo, những khúc mắc đã được giải tỏa, hắn dần khôi phục nụ cười. Cửu anh, Đại Hoàng, Nhị Hoàng và Tam Hoàng cũng tiến tới. 2 người và 4 thú ngồi cùng một chỗ. Trên bàn bày 10 mấy loại thức ăn, còn có canh thịt và những món khác. Trần Nhất Mặc cười nói, mời sư tôn đánh giá. Ngay lúc đó, Cửu Anh, Đại Hoàng, Nhị Hoàng và Tam Hoàng lần lượt nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương động đũa, kẹp một miếng thịt, nhai mấy ngụm rồi nuốt xuống. Một lát sau, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nhìn Trần Nhất Mặc và nói, ngươi cho thêm liệu phế thảo cùng giới hư thảo vào món này. 2 loại thảo dược này, liệu phế thảo có vị khá nặng, nhưng giới hư thảo có thể trung hòa vị đó. Tuy nhiên, võ giả khi ăn vào sẽ cảm thấy không thích hợp, vị này độc quá kém cỏi. Nghe vậy, Trần Nhất Mặc sắc mặt khó coi, sư phụ ngươi đã nếm thử món này sao? Tần Dương lại kẹp thêm một món ăn, nghe mấy ngụm rồi nói, món này không tệ. Dùng tuyết lĩnh kê làm nguyên liệu, hỗn hợp với đại lực thiết miêu canh, còn có món khác. Cái này trùng độc rất tốt, ăn rất ngon, hiệu quả cũng rất tốt. Nghe Tần Dương ca ngợi, Trần Nhất Mặc lập tức cười hắc hắc, Không ăn, đại hoàng lúc này ngồi bên bàn, vung đũa, một mặt không vui nói, không mang cái này, khi dễ chó. Trong vài năm qua, sư đồ hai người đã thay đổi cách đùa giỡn, ban đầu là luận đạo, luận đan, sau khi luận đạo, họ bắt đầu động thủ, mỗi ngày cầm đan đỉnh so đấu đan thuật, rồi sau đó, vì chán nản, họ bắt đầu so độc thuật, mỗi ngày. Sư đồ hai người lại nấu cho đối phương một bữa cơm để thử độc. Hai người cũng không biết bản thân mình kháng độc ra sao, mà nếu gặp tai vạ thì sao? Mỗi lần ăn cơm, đều phải xem có độc hay không. Ai có thể chịu nổi điều đó? Nhìn qua mỗi lần, sư đồ hai người lại thích thú. Trần Nhất mặc cười nói, đại hoàng, đan sư cũng giống như phàm nhân dược sư, đều phải nắm giữ cả linh đan cứu người lẫn độc đan hại người. Nếu không, làm sao cứu người khi gặp phải độc hại? Ngươi thảo luận thế nào cũng được. Lần sau có thể cho chúng ta ca mấy món không có độc được không? Cả ngày ăn độc, ta cảm giác mình đều kháng độc rồi. Đại hoàng tức giận nói, đan sư quả thật không phải vật gì tốt. Ha ha, trong đình viện, dưới ánh trăng, tiếng cười vui vẻ vang lên. Nhưng lúc này, cách mấy người ngoài trăm trượng, trong sơn cốc, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang bay lên. Tân Dương bỗng đứng dậy, nhìn về phía sơn cốc và nói, đại trận, xong rồi. Sau 7 năm, cuối cùng cũng xong, Trần Nhất Mặc cũng đứng dậy, rốt cuộc có thể ra ngoài. Trần Nhất Mặc thì thầm nói, đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, các ngươi có cùng ta ra ngoài không? Đương nhiên, đại hoàng vội vàng đáp, nếu không có ta và ba ngươi, chỉ hai thầy trò ngươi ra ngoài, thì còn không bị người khác bắt sao? Được, lúc này, cửu anh cũng dương cánh bay cao, vui vẻ nói, 8 năm, rốt cuộc có thể ra ngoài, lão tử đã nín thở quá lâu. Tần Dương khẽ mỉm cười, đúng vậy, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Cần phải tính toán lại, cũng có thể định đoạt được. Cha mẹ đã mất, đồ nhi cụt tay, tất cả những điều đó cần phải giải quyết. Trong 8 năm qua, Tần Dương đã từ đại đế tôn nhất phẩm tiến lên tam phẩm. Sau 7 năm, Tần Dương chỉ thăng tiến lên tứ phẩm, đạt đến thất phẩm. Đại đế tôn thất phẩm, đến mức bước vào chí cao đế tôn, Tần Dương vẫn chưa đạt được. Nhưng, bên ngoài đã trôi qua 800 năm, thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo bốn người, có lẽ đã đột phá đến chí tôn cảnh giới. Không biết đã đạt đến cực cảnh cỡ nào. Đi, Tần Dương nói, tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc, sáu quyển đan điển tỏa ra lục đạo quang mang, khuếch tán ra tứ phương. Giữa trung tâm là hàng vạn trận văn, nhìn thật rực rỡ, ở vị trí quan trọng nhất, một tòa đại môn cao, ba trượng lúc này chậm rãi chuyển động. Trần Nhất Mặc đứng bên cạnh Tần Dương, mặc bộ trường sa màu tím nhạt, khí độ bất phàm, vẫn như cũ mang khăn che mặt, che nửa gương mặt. Cái tật xấu này xem ra khó mà sửa được, chỉ là trong lúc nửa chặn nửa che, cảm giác mơ hồ của vị đồ nhi càng thêm rõ nét. Đi, Tần Dương lúc này sải bước ra ngoài, hắn vô cùng tự tin với việc tự mình xây dựng truyền tống trận. Hai người vừa bước ra, cửu anh, đại hoàng, nhị hoàng và tam hoàng cũng theo sau, sáu thân ảnh dần dần biến mất trong thế giới diêm môn, không còn thấy tung tích. Khi đặt chân vào truyền tống đại trận, không gian run rẩy dữ dội, thân thể của hai người và bốn thú lúc này không ngừng rung động, cảm giác như một cơn sóng mạnh ập vào mặt. Cẩn thận một chút, nơi đây không gian vô cùng không ổn định. Đây cũng là lý do ta tốn 7 năm mới xây dựng thành công. Tần Dương chân thành nói, hơn nữa, khi ta ra ngoài, chưa chắc đã ở trong cửu nguyên vực, thậm chí có thể không ở trong thượng nguyên thiên. Vừa nghe vậy, Trần Nhất Mặc cũng nhìn về phía trước, thời gian như trôi qua thật nhanh, lại giống như đã kéo dài rất lâu. Đột nhiên, lối đi phía trước như đến cuối, sư đồ hai người nhìn nhau và cùng bước ra. Sau một khắc, ánh mặt trời chói mắt khiến hai người không tự giác nhấc tay lên, trong khi cửu anh, đại hoàng, hai người cùng bốn thú lúc này nhìn quanh, nơi đây là một vùng núi, núi cao liên miên, giống như bút vẽ phác họa thẳng tắp lên trời, tiếng ầm ầm vọng bốn phía. Hai người và bốn thú còn chưa kịp cảm nhận điều gì, đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong chớp mắt, sáu thân ảnh lần lượt tránh ra. Hắn nhóm vừa mới đứng vững, lúc này bị nổ bay ra 100 trượng, để lại một hố sâu, thổ thạch cháy đen. Sáu thân ảnh đều mang vẻ sợ hãi. Trần Nhất Mặc không nhịn được hỏi, đây là nơi nào, vừa ra ngoài, suýt chút nữa, đã bị đánh chết, tình huống này là thế nào? Trong khi hai người và bốn thú hoảng hốt, phía trước sơn lâm vang lên tiếng xé gió. Những thiên thạch đường kính trăm trượng lao vùn vụt tới. Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc vội vàng né tránh. Cùng lúc đó, hơn 10 thân ảnh khác cũng lao tới nơi đây. Trong số mười mấy người đó, có nam có nữ. Mỗi người đều mặc võ phục, đến từ một thế lực khác. Khi nhìn thấy Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc, mười mấy người cũng đột nhiên sững sờ. Phía sau Tần Dương và Trần Nhất Mặc, đại trận đã tiêu tàn. Phía sau chỉ còn những ngọn núi cao chặn đường đi, khiến mười mấy người mặt mày lập tức biến sắc. Tiểu thư, đi mau, ta cùng mấy người sẽ chặn lại. Một vị trung niên nam tử lên tiếng. Lê Thúc. Nghe thấy lời này, một nữ tử mang váy xanh, thân hình nhanh nhẹn, sắc mặt càng trở nên khó coi. Nguy nhóm, ai cũng không được đi. Lúc này, một tiếng hử lạnh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy từ phía sau, một nhóm mấy chục người xuất hiện, đều mang theo binh khí, ánh mắt lấp lánh, sát khí ngút trời, vây chặt mười mấy người. Trong đó, Tần Dương và Trần Nhất Mặc cũng bị vây quanh. Nhóm người này đồng loạt mặc hắc sắc võ phục, dẫn đầu là một vị trung niên và một vị thanh niên. Người mở miệng chính là thanh niên. Hắn nhìn chằm chằm vào mười mấy người, dừng ánh mắt lại ở nữ tử trong bộ váy xanh một chút, rồi cười nói. Cố Thanh Nhan, ngươi không thoát được đâu. Nghe vậy, nữ tử váy xanh quát lạnh. Thiên Thế Thành, Cố gia tả và La gia có quan hệ thông gia, ngươi làm như vậy không sợ La gia nổi giận sao? La gia, thanh niên khẽ cười. Ta là Thiên gia, sợ hắn La gia sao? Hắn vừa nói, ánh mắt lướt qua mười mấy người, cuối cùng dừng lại ở Tần Dương và Trần Nhất Mặc, hoàn toàn coi nhẹ Cửu Anh cùng ba con hoàng cẩu. Ngươi nhóm là ai? Thanh niên ngạc nhiên, tại sao lại có thêm hai người? Ngay lúc này, Cố Thanh Nhan cùng các người khác cũng nhìn về phía Tần Dương và Trần Nhất Mặc. Vừa rồi, mười mấy người chạy đến đây, hai người này lại đứng ngơ ngác, giống như đồ ngốc, không hề có phản ứng. Trần Nhất Mặc nghe vậy, nhìn về phía hai bầy người, mỉm cười, vừa định mở miệng thì Thiên Thế Thành đã hót tay nói, quản hắn là ai, việc này không thể để người khác biết, cùng một chỗ giết. Nghe lời này, Trần Nhất Mặc tức giận sầm mặt lại, làm càn. Hắn quát lớn, ngữ khí bình thản nói, bàn tay âm dương, nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn, tại hạ Trần Nhất Mặc, nhân xưng Mặc Hoàng, các ngươi mạo phạm thiên uy, còn không mau mau cút ngay. Vừa dứt lời, bên cạnh Thiên Thế Thành, mấy chục người vừa muốn động thủ đều bị chấn động. Thanh niên mặc áo tím, tóc dài lòa xòa, đôi mắt sáng ngời, mặt mang lụa trắng che khuất phần dưới, trông rất thần bí. Mỗi chữ hắn nói đều vang lên như tiếng chuông, có vẻ như một cao nhân từ thế giới khác. Hừ, Thiên Thế Thành khẽ nói, tại ta Thiên gia trước mặt cản rỡ, ngươi không đủ tư cách. Dù nói vậy, trong lòng Thiên Thế Thành vẫn lo lắng, người này rốt cuộc là ai? Người bên cạnh hắn, một trung niên, thì thầm, công tử, trên người người này không có chút chí tôn chi khí nào, chỉ là người bình thường. Bình thường, thanh niên nhíu mày, cười lạnh nói, mũi heo cắm đại hành, giả vờ à, giết bọn hắn cho ta. Một câu quát lớn, mấy chục người lập tức vọt lên không trung, sát khí ngập trời, hơn 10 vị đại đế tôn cường giả. Trần Nhất Mặc nhíu mày, cảm thấy tình hình không ổn, liền lùi lại một bước, đứng chắp tay. Tần Dương thấy vậy, cũng cảm thấy có chút im lặng. Cửu Anh, đến lệnh. Cửu Anh lúc này, hóa thành thân thể cao ba trượng, với hai cánh màu đỏ sậm, bay vọt ra trước, chín cái đầu tỏa sáng rực rỡ. Sau 8 năm được Tần Dương chỉ dạy, Cửu Anh đã trải qua một lần biến hóa lớn, trưởng thành đến cấp bậc chí cao đế tôn. Hắn là hung thú, không cần tu hành pháp thân, chỉ cần không ngừng lớn mạnh nhục thân và hồn phách hiện tại, hoàn toàn so với cường giả chí cao đế tôn nhất phẩm. Chín cái đầu tự nâng lên, cút, Cửu Anh quát, chín cái đầu phun ra hỏa diễm, ba động mãnh liệt, uy thế sát khí đằng đằng. A, trong chớp mắt, mấy chục người kêu thảm, bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành tro bụi, lần lượt ngã xuống. Cửu giai nguyên thú, công tử cẩn thận. Trung niên nam tử biến sắc, bảo vệ Thiên Thế Thành phía trước, tay vỗ một cái, ngưng tụ một mặt chí tôn chi khí thuận để đón đỡ hỏa diễm. Cửu giai cái gì? Cửu Anh hừ lạnh, lao vọt ra, thân thể linh hoạt, uy thế bá đạo, một chảo trực tiếp đánh xuống. Trung niên nam tử sắc mặt biến đổi, hai tay nắm chặt, ra sức phản công. Bành, chỉ trong chớp mắt, hai tay trung niên nam tử nổ tung, máu tươi bắn ra. Cửu Anh thẳng tắp xông lên trước, một cái móng khác trực tiếp bắt lấy thân thể Thiên Thế Thành. Công tử, công ngươi cái cầu. Cửu Anh lật lọng phun ra những đạo hỏa diễm, trực tiếp bao phủ trung niên nam tử kia. Trước sau chỉ trong 10 hơi thở, Cửu Anh đã xuất thủ, thu sát mấy chục người, thậm chí còn trực tiếp tiêu diệt vị trí cao đế tôn nhất phẩm cường giả, bắt lấy Thiên Thế Thành. Một màn này làm cho Cố Thanh Nhan cùng mười mấy người đứng bên trong triệt để trợn tròn mắt. Thật sự là thế ngoại cao nhân sao? Nếu không phải thế ngoại cao nhân thì làm sao có thể khống chế được một thực lực khủng bố như nguyên thú? Lúc này, Cửu Anh vung vẩy hai cánh, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Tần Dương, đem Thiên Thế Thành chộp vào dưới vuốt. Người Thiên Thế Thành lúc này thần sắc kinh hoàng. Tần Dương đứng bên cạnh Trần Nhất Mặc tuyệt nhiên không mở miệng. Trần Nhất Mặc lúc này lạnh nhạt nói, cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi nhất định phải không nói người nói, sao lại tự làm khổ mình. Lúc này Cố Thanh Nhan cùng các loại người nhìn về phía Trần Nhất Mặc đều là thần sắc cung kính. Cố Thanh Nhan bước ra hạ thấp người nói, tiểu nữ tử là Cố gia Cố Thanh Nhan, đa tạ hai vị công tử đã cứu giúp. Không cần khách khí. Tần Dương còn chưa mở miệng, Trần Nhất Mặc đã khoát tay nói, tiện tay mà thôi. Thấy Trần Nhất Mặc như vậy, Tần Dương cũng không thèm để ý, tùy hắn đi. Hiếm thấy trong mấy năm, Trần Nhất Mặc cuối cùng cũng có tâm lý dễ chịu một chút. Tần Dương cũng đã nhường mọi chuyện cho vị đệ tử này, ai bảo hắn là sư phụ chứ. Chuyện gì xảy ra? Trần Nhất Mặc lúc này mở miệng hỏi. Cố Thanh Nhan nhìn về phía Thiên Thế Thành, oán hận nói, ta là người Cố gia, có hôn ước với La gia, người của Thiên gia muốn bài trừ hôn ước giữa ta và La gia, kết quả lại xuống tay với ta. Trần Nhất Mặc nhìn Cố Thanh Nhan, chậm rãi nói, người dung mạo và khí chất xác thực là thuộc hạng trung thượng. Nghe lời này, Cố Thanh Nhan mở to mắt nhìn chăm chăm Nhất Mặc, chỉ là trung thượng, nàng Cố Thanh Nhan tại cả Thiên La vực được tôn sùng là một trong 10 đại mỹ nhân, vậy mà trong miệng Trần Nhất Mặc lại chỉ thành trung thượng. Ngữ khí của hắn nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng Trần Nhất Mặc dù sao cũng là người đã cứu nàng, nên Cố Thanh Nhan không nói gì. Hơn nữa, mỗi hành động của Trần Nhất Mặc đều toát ra vẻ cao nhân, khiến nàng không dám đắc tội. Tần Dương cũng mở to mắt nhìn, lời nói của Trần Nhất Mặc thật sự giống với Diệp Nam Hiên, rất thẳng thắn. Thiên gia, La gia, Trần Nhất Mặc vẫn giữ tư thế cao nhân, chậm rãi nói, nhìn nơi đây, đây chính là Thiên La vực. Đúng vậy, Cố Thanh Nhan nghe xong càng thêm sững sờ, hai người này không phải đến từ Thiên La vực sao? Quả nhiên là cao nhân từ thế giới khác, rất có khả năng đến từ Thượng Nguyên Thiên vực, có thể là những thiên chi kiêu tử trong Thất Đại Thiên Vương thế lực, nếu không sao lại có tư cách đi theo một kiểu giai nguyên thú như vậy. Vậy hai vị công tử không phải đến từ Thiên La vực sao? Cố Thanh Nhan hỏi. Hai người chúng ta chỉ là du lịch bốn phía, không có chỗ ở cố định, sau khi thoát ra từ một bí giới liền tới nơi này. Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, bốn phía du lịch, không có chỗ ở cố định, có quỷ mới tin. Tuy nhiên từ bí giới thoát thân, hai người này lại dám tiến vào bí giới, thông thường chỉ có cực cảnh siêu cấp cường giả mới dám vào những chỗ đó. Hai người này dám, Cố Thanh Nhan cùng những người khác càng cảm thấy thân phận của hai người này thâm sâu khó lường. Hai vị, nếu đã mới đến Thiên La vực, chắc hẳn cũng chưa có chỗ dừng chân. Cố Thanh Nhan xin mời hai vị công tử đến Cố gia tạm nghỉ. Cố Thanh Nhan khách khí nói, thế nào? Trần Nhất Mặc gật đầu, tốt. Cố Thanh Nhan mỉm cười, hiện ra vẻ mừng rỡ. Dù thế nào, Trần Nhất Mặc và Tần Dương có thân phận không tầm thường, việc cứu mạng họ thật đáng để cảm tạ. Hai thân phận bí ẩn này, nếu như Cố gia có thể kết giao, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn. Cố Thanh Nhan liếc nhìn Thiên Thế Thành nói, thiên gia đừng khinh người quá đáng, chuyện này còn chưa xong. Nói xong, Cố Thanh Nhan ra lệnh cho mấy người áp giải Thiên Thế Thành đi xuống. Lúc này, Cố Thanh Nhan làm động tác mời Trần Nhất Mặc cùng Tần Dương đi theo hướng ra sơn lâm. Sư phụ, Trần Nhất Mặc nhìn xung quanh, thấy mấy người đứng cách xa, liền cười nói, nhìn ra rằng chúng ta vẫn còn ở Thượng Nguyên Thiên, chỉ là tại Thiên La vực, Cửu Nguyên vực nằm ở phía bắc Thượng Nguyên Thiên, trong khi Thiên La vực ở phía nam, quả thực để trở về sẽ hơi phiền phức. Tần Dương gật đầu đáp, trước tiên hãy thăm dò tình hình hiện tại của Cửu Nguyên vực, không cần vội vàng. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, mấy năm qua sư phụ đã vất vả, từ nay về sau mọi việc đều giao cho Đồ Nhi làm. Đồ Nhi năm đó ở Thượng Nguyên Thiên cũng có mối quan hệ. Được, Tần Dương nói ít mà ý nhiều. Thực tế, hắn từ trước đến nay đều lười tham gia vào những chuyện này. Khi còn ở Linh Gia, hắn lo lắng cho Linh Gia, chỉ mong nơi đó có thể phát triển tốt. Sau đó ở Thánh Đạo Tông, bên cạnh không có ai có thể giúp đỡ, nên hắn tự mình làm mọi việc. Giờ đây có Trần Nhất Mặc bên cạnh, việc gì cũng giao cho hắn. Trần Nhất Mặc lại rất thích làm như vậy. Khi đi hơn 10 dặm trong rừng, người của Cố gia đã gọi đến tọa kỵ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong suốt quãng đường, Cố Thanh Nhan nhiều lần trò chuyện với Trần Nhất Mặc, nhưng lại không nhiệt tình với Tần Dương. Nàng vô thức coi Trần Nhất Mặc là công tử, còn Tần Dương chỉ là tùy tùng của hắn. Nói cho cùng, từ nãy đến giờ, đều là Trần Nhất Mặc mở miệng, còn Tần Dương chỉ nhìn về phía Cửu Anh Nguyên Thú, rồi trực tiếp phân phó. Điều này cho thấy Trần Nhất Mặc mới thực sự là chủ tử, ngồi trên phi cầm, Tần Dương xếp bằng, còn Trần Nhất Mặc bên cạnh, vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, không giống như Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đường. Trần Nhất Mặc bản thân chính là đan sư luôn được xem trọng ở các đại thế lực, vì vậy hắn lúc nào cũng cao cao tại thượng. Hơn nữa, Trần Nhất Mặc còn rất thích hưởng thụ điều này. Trong mắt Tần Dương, có thể nói là trang bức. Tần Dương đã hiểu rõ về điểm này của đệ tử, cũng không có gì để ý. Hắn nghĩ, nếu đã muốn trang thì cứ việc mà làm. Không biết Trần công tử đến Thiên La vực có kế hoạch gì không. Cố Thanh Nhan lúc này ngồi trên phi cầm, nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Giữa hai người có một bàn trà nghệ, nàng rót trà vào chén cho hắn. Trần Nhất Mặc cầm chén trà đưa cho Tần Dương. Cảnh tượng này khiến Cố Thanh Nhan cảm thấy Trần Nhất Mặc, vị công tử này, đối đãi người hầu cũng thật tốt, quả thật không phải phàm nhân. Ta vốn là đan sư, nên thích du tẩu tứ phương, không có chỗ ở cố định, hiện tại cũng không có kế hoạch gì. Đan sư, Cố Thanh Nhan lập tức tỏ ra tôn kính hơn, trong lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đan sư, khí sư, trận sư, ba người này, bất kể ở bất kỳ thế lực nào, đều thuộc về thiên nhiên ưu đãi, đều được tôn kính. Đan sư luyện đan là nhu yếu phẩm của võ giả, khí sư luyện khí cũng là điều cần thiết cho võ giả, còn trận sư chú tạo đại trận càng được nhiều tông môn và gia tộc trọng dụng. Dám hỏi công tử, ngươi là đan sư như thế nào? Cố Thanh Nhan kính cẩn hỏi. Ta, Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, ngươi tạm thời cứ xem ta như cửu phẩm chí tôn đan sư đi. Tạm thời, cửu phẩm chí tôn đan sư. Cố Thanh Nhan lập tức kinh ngạc, như vậy ít nhất hắn phải là siêu việt cửu phẩm cực cảnh đan sư, thật là cao nhân. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhấp trà, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu. 408 năm, cộng thêm 3 tháng 24 ngày. Hắn chưa từng hiển linh trước mặt người khác, lần này, rốt cuộc có thể để mọi người biết đến hắn. Cảm giác này thật thoải mái, đặc biệt là sư tôn, dường như cũng không muốn quản đến hắn. Đây chẳng phải là tự do theo ý hắn sao? Trần Nhất Mặc thản nhiên hỏi, hiện nay, bên trong Thiên La vực, là tình huống gì? Thượng Nguyên Thiên, mênh mông vô tận. Trong Thượng Nguyên Thiên, có tổng cộng 8 đại địa vực, uy danh hiển hách. Thượng Nguyên Thiên vực, như một vị đế giả trong Thượng Nguyên Thiên, ngạo thị quần hùng, là địa vực rộng lớn nhất với thực lực mạnh mẽ, tương tự như đế đô của các đế quốc bình thường. Bốn phía bao quanh là Thất Đại vực, Thiên Viện vực, Cứu Nguyên vực, Huyền Băng vực, Chiến Thần vực, Huyết Vân vực, Thương Long vực và Thiên La vực. Thời gian trôi qua đã quá lâu, 4 vạn năm. Tần Dương không biết hiện nay tình hình Thượng Nguyên Thiên ra sao, Trần Nhất Mặc cũng không rõ. Dù hắn bị nhốt suốt 400 năm, nhưng thế giới bên ngoài đã trải qua 4 vạn năm. Nghe đến lời này, Cố Thanh Nhàn lập tức nói, nhìn thấy hai vị, thật sự không hỏi thế sự từ lâu. Nàng hài lòng giải thích, hiện nay, trong Thiên La vực, có hai phe siêu cấp thế lực, đó là Thiên Gia và La Gia. Cả Thiên La vực đều thuộc về hai phe này, là gia tộc mạnh mẽ nhất, bên trong nắm giữ đỉnh tiêm chí cao đế tôn cường giả. Cũng có mấy vị cực cảnh vô địch tọa trấn, nhưng về cực cảnh, ta cũng chỉ nghe nói, chưa từng thấy. Tần Dương nghe vậy, nội tâm hiểu rõ, trong Thượng Nguyên Thiên, Thất Đại vực thực lực tuy có mạnh yếu, nhưng chênh lệch hẳn sẽ không quá lớn. Cực cảnh, trong Cửu Nguyên vực không có, nhưng ở các vực khác, lại cũng không chắc là không tồn tại. Chỉ là, đối với cực cảnh bốn cảnh, phóng mắt khắp thất đại vực, chỉ sợ chỉ có những cường giả ở cấp bậc cực cảnh linh giả, chân chính tụ tập cực cảnh cường giả, phải là trong thượng nguyên thiên vực, thiên gia tộc trưởng Thiên Ngạn Trác, nửa bước cực cảnh linh giả cường giả, cùng là gia tộc trưởng La Vĩnh Binh, thực lực tương đương. Hai người hiện nay là những tồn tại đứng đầu trong thiên la vực. Trần Nhất Mạc nghe xong, bật thốt lên, bất quá chỉ là nửa bước cực cảnh mà thôi. Vừa nói ra lời này, Cố Thanh Nhan lại sững sờ. Đối với Trần Nhất Mạc, một vị đế cực cảnh siêu cấp cường giả mà nói, nửa bước cực cảnh quả thực không đáng gì. Có điều, Trần Nhất Mạc dường như hoàn toàn quên mất thực lực của chính mình, nửa linh nửa mất linh. Nhưng đối với Cố Thanh Nhan mà nói, có thể phát ngôn như vậy, hoặc là kẻ ngu ngốc, hoặc là cường giả tuyệt thế. Trần Nhất Mạc hiển nhiên không phải người ngu, hắn chính là siêu cấp cường giả trong cực cảnh. Như Tần Dương biết rõ nội tâm Cố Thanh Nhàn đang suy nghĩ, có lẽ sẽ nói thẳng. Không, hắn chính là kẻ ngu, đối với hai vị công tử mà nói, đúng là như vậy, Cố Thanh Nhàn cười nói. Ngoài ra, bên trong Thiên Gia và La Gia, cũng có rất nhiều trí, cao đế tôn cường giả. Đại đế tôn cường giả, có thể nói, bọn họ chiếm hơn phân nửa cường giả trong hai đại cảnh giới của Thiên La Vực. Gia tộc thế lực trải rộng khắp nơi trong Thiên La Vực, mà Thiên Gia và La Gia cũng có ẩn lão tổ. Nghe nói đều đã bước vào cực cảnh, thực lực cụ thể ra sao, cảnh giới như thế nào, không ai biết được. Nghe đến những câu này, Tần Dương âm thầm cảm thấy, thực lực của Thiên La Vực mạnh hơn Cửu Nguyên Vực thực tế trong mỗi đại vực. Số lượng bá chủ thế lực càng ít thì cường giả đỉnh cao sinh ra càng mạnh. Đà La Khôn vì sao muốn nhất thống Cửu Nguyên Vực, chính là định dùng cả Cửu Nguyên Vực để tạo khí thế, niết cổ tác khí, giúp chính mình đột phá cực cảnh. Nếu như gã này đường đường chính chính ra tay, Tần Dương ngược lại không sợ, nhưng nếu dám hợp tác với ma tộc, đó chính là tìm chết. Thời gian trôi qua đã 800 năm, không biết hiện nay Cửu Nguyên Vực ra sao. Tần Dương lúc này truyền âm cho Trần Nhất Mạc, hỏi xem hắn Cửu Nguyên Vực hiện nay thế nào. Vâng, Trần Nhất Mạc đặt chén trà xuống, thản nhiên hỏi, ngươi có biết hiện nay Cửu Nguyên Vực ra sao không? Cổ Thanh Nhan cười đáp, Cửu Nguyên Vực năm xưa cũng từng hưng thịnh, nhưng hiện tại có thể đã suy yếu. Trong mấy trăm năm qua, Cửu Nguyên Vực cũng đã xuất hiện không ít nhân tài kiệt xuất. Nàng cố gắng nhớ lại rồi nói tiếp, có hai vị vực chủ vô cùng mạnh mẽ, nghe nói đã bước vào cực cảnh, một người tu đao, một người tu kiếm. Trần Nhất Mạc lập tức nói, có phải là Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo không? Đúng đúng đúng, công tử quen biết bọn họ sao? Cố Thanh Nhàn hỏi. Nghe vậy, Trần Nhất Mạc trong lòng cảm thấy vui mừng. 800 năm trôi qua, theo lời sư phụ, hai người này 800 năm trước là Đại Thiên Tôn, đã được sư phụ giữ lại ở Linh Gia để phát triển. Trong suốt 800 năm, họ đã vượt qua nhiều cấp bậc, từ tiểu thần tôn lên đại thần tôn, rồi tiểu đế tôn, đại đế tôn, và cuối cùng là chí cao đế tôn, đạt đến cực cảnh. Họ chắc chắn không phải là cực cảnh đế giả. Trần Nhất Mạc trong lòng vui mừng, trên mặt nở nụ cười tươi. Ta đã từng gặp hai người này một lần trước đây. Hắn cười nhẹ, cảm thấy vô cùng hài lòng. Những suy nghĩ này, tất nhiên, đã được Tần Dương ghi nhớ. Tuy nhiên, việc Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo trong 800 năm đã đột phá chí tôn, vượt qua năm đại cảnh giới để đạt đến cực cảnh cũng không khiến Tần Dương kinh ngạc. Không có hắn, hai vị đệ tử có lẽ sẽ nhận được kích thích lớn hơn. Còn gì nữa không? Trần Nhất Mạc lại hỏi. Cố Thanh Nhan tiếp tục. Còn có một việc nữa, trong 800 năm qua, thế lực bên trong Cửu Nguyên Vực đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe nói, cách đây mấy vạn năm, Linh Già đã từng quật khởi ở Cửu Nguyên Vực, nhưng sau đó lại phủ dung sớm nở tối tàn. Hiện nay, Linh Già lại đang phục hồi. Hiện nay, rất nhiều thế lực trong Cửu Nguyên Vực đều lấy Linh Già làm đầu. Nghe đến đây, Tần Dương chậm rãi gật đầu. Hạt giống Cửu Diệp Huyết Hồng Liên, những thành viên hạch tâm của Linh Già đã trưởng thành, cùng với Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đã trưởng thành. Trong 800 năm qua, chắc chắn đã xảy ra không ít chuyện. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Trần Nhất Mạc lại dục hỏi. Các sự tình khác, ta không hiểu rõ lắm. Cố Thanh Nhan bất đắc dĩ nói. Nói cho cùng, Thiên La Vực rất mênh mông, ta chưa từng ra khỏi đây. Đối với các vực khác, ta chỉ thỉnh thoảng nghe được một ít truyền ngôn, thật giả cũng không rõ. Trần Nhất Mạc nhíu mày nói. Không thể nào, Lý Nhàn Ngư, Thời Thanh Trúc đâu, còn có Dịch Hàn Ngọc đâu. Cố Thanh Nhàn nghe vậy, đáp, những cái tên này, ta tuyệt không nghe thấy, nhưng nếu công tử muốn biết, ta có thể phái người hỏi thăm một chút. Gia tộc ta, tuy không bằng Thiên Gia và La Gia, nhưng vị hồn phù ta là La Gia thiếu tộc trưởng La Phàm, ta có thể nhờ hắn hỏi thăm, như vậy rất tốt. Trần Nhất Mặc gật đầu, hắn trên thực tế chỉ quan tâm đến mấy đệ tử của Tần Dương, có phải mạnh hơn hắn hay không? Nếu như sư huynh đệ không mạnh hơn hắn, vậy là tốt, chỉ có điều, sư phụ quan tâm đến sự an nguy của họ. Trần Nhất Mặc tự nhiên ghi nhớ trong lòng, Thiên Gia cùng La Gia tranh phong, nuôi nhóm Cố Gia bị liên lụy vào, vị thiếu tộc trưởng và vị hôn thê của ngươi lại đang ở trong tình huống nguy hiểm. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, đây cũng là không có biện pháp, trong Thiên La vực này, muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào Thiên Gia hoặc La Gia, cũng may, ta và La Phàm yêu nhau. Mặc kệ là vì gia tộc hay vì bản thân, gả cho hắn đều là tốt nhất. Cố Thanh Nhan thở dài nói, võ giả thế giới, cường giả vi tôn, rất nhiều chuyện không phải mình có thể lựa chọn, chỉ ít ta gả người, là người ta thích. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu, nghe những lời của Cố Thanh Nhan, hắn đại khái hiểu rõ tình hình của Thiên La vực, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ tình hình của Cửu Nguyên vực, sau đó trở về Cửu Nguyên vực để thăm mấy vị sư huynh đệ, rồi mới đi tới Thượng Nguyên Thiên vực, sư phụ và cha mẹ bị giết. Chuyện này, Trần Nhất Mặc muốn tự tay đâm hung thủ, không thể bỏ qua bất cứ kẻ nào trong số hắc thủ đứng sau. Hắn biết rõ sư phụ không trách cứ hắn, nhưng sư phụ khẳng định rất thương tâm. Hắn những năm qua cùng sư phụ ở bên nhau, cũng là để sư phụ thấy rằng hắn vẫn ổn, không cần phải lo lắng. Có lẽ đối với những người kia, hắn chưa từng quên. Đến lúc này, Cố Thanh Nhàn đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước, nơi chân trời, Cố Nguyên Thành, đây là tổ địa phát triển của Cố gia. Tại toàn bộ Thiên La vực, Cố Nguyên Thành cũng là một thành trì tiếng tăm lừng lẫy, có thể dung nạp hàng triệu người. Đứng trong top 10 thành phố xa hoa nhất của Thiên La vực, tòa thành này, cùng với vùng đất bao quanh hàng chục vạn dặm, thuộc về Cố gia. Trong cái Thiên La vực lớn như vậy, Thiên gia và La gia là hai đại siêu cấp gia tộc đứng ở đỉnh kim tự tháp, nắm giữ những lão cổ đồng ở cực cảnh và chí cao đế, tôn cường giả tọa trấn. Các cường giả chí cao đế tôn và đại đế tôn phân tán khắp nơi. Ngoài ra, còn có những thế lực lớn nhỏ khác. Nhưng những thế lực này không chỉ muốn tự phát triển mà còn phải cạnh tranh với nhau. Đồng thời, để tồn tại, họ phải định kỳ chiều cống cho Thiên gia và La gia. Thế lực phân chia theo từng tầng lớp, quy tắc cao thấp rõ ràng. Đây chính là quy tắc trong Thiên La vực. Lúc này, Cố Thanh Nhàn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hai vị, xin mời theo ta vào thành. Cố Thanh Nhan nhẹ nhàng như một con chim khách, rơi xuống phi cầm, tiến đến cổng thành. Trần Nhất Mặc và Tần Dương cũng lần lượt hạ xuống. Mặc dù hiện tại Trần Nhất Mặc không có thực lực ở cực cảnh, nhưng hắn cũng không phải là người không có thực lực. Ba thân ảnh đứng trước cổng thành Cố Nguyên. Cố Thanh Nhan trở về từ cõi chết, trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Lúc này nàng chỉ hận không thể lập tức bay về nhà muội muội. Mà ba người vừa dừng lại không bao lâu, trước cổng thành vang lên một tiếng gọi, ca. Ba người quay lại, một thanh niên xuất hiện, dáng vẻ tuấn giật, có phần soái khí, nhưng lại mang một vẻ ôn hòa. Lễ độ, người có thể tính trở về. Thanh niên nhìn về phía Cố Thanh Nhan, nói thẳng, người như không quay lại, phụ thân sẽ gấp điên lên đó, thế nào rồi? Cố Thanh Nhan khó hiểu, ngươi cùng ta đi. Nói rồi, nam tử kéo lấy Cố Thanh Nhan, muốn rời đi. Cố Thanh Nhan lại cười khổ nói, ca, ngươi chờ một chút, cái này hai vị là Trần Nhất Mặc công tử cùng Tần Dương công tử, ta trên đường gặp phải Thiên Gia Thiên Thế Thành, suýt nữa bị bắt, hai vị công tử cứu ta, Thiên Thế Thành cũng đã bị ta bí mật áp giải về. Cái gì? Thanh niên nghe thấy lời này, lập tức sắc mặt biến đổi. Thiên Thế Thành là con trai của tộc trưởng Thiên Gia, Thiên Ngạn Trác, Cố gia bắt người của Thiên Gia. Chuyện này đúng là đại phiền toái. Người đâu? Ta đã để Lê Thúc mang về tộc bên trong. Cố Thanh Nhan gật đầu, nói, chuyện này để sau hãng nói. Đa tạ hai vị công tử đã trượng nghĩa xuất thủ, theo ta cùng vào thành đi. Khi tiến vào Cố Nguyên Thành, con đường rộng lớn có tới 100 mét, bốn phương thông suốt, không ít võ giả, thương nhân, thậm chí là nguyên thú, Trên đường phố đi lại nhộn nhịp, một khung cảnh phồn hoa, náo nhiệt. Trần Nhất Mạc nhìn cảnh tượng này, nội tâm nóng bỏng. Mấy trăm năm rồi, hắn chưa thấy nhiều người như vậy. Cố Thanh Nhàn cũng muốn cho Trần Nhất Mạc và Tần Dương chiêm ngưỡng cảnh phồn hoa của Cố Nguyên Thành. Trên đường, nàng dẫn họ vào trong thành, dần dần đến trước cổng thành nội. Cả Cố Nguyên Thành được chia thành nội thành và ngoại thành. Ngoại thành có dân cư đông đúc, trong khi nội thành lại ít người hơn. Vì nơi đây là lãnh địa của Cố gia, các tộc nhân Cố gia, hộ vệ võ giả và một số tộc nhân khác, cùng với các trung tâm thương mại, đều tụ tập tại nội thành. Nội thành lớn lao, nhìn chung phồn thịnh hơn trong suốt hành trình. Cố Thanh Nhàn giới thiệu về sự phát triển của Cố Nguyên Thành cho Trần Nhất Mạc và Tần Dương. Mãi một lúc sau, họ mới đến được Cố Phủ. Cố Phủ tọa lạc ở vị trí trung tâm nội thành, nằm phía bắc chiều nam, mang vẻ uy nghi. Trước cửa phủ, có 10 vị hộ vệ mang khải giáp đứng nghiêm, đều đạt cảnh giới đại đế tôn. Cánh cửa lớn rộng mở, trừ cánh giữa lớn nhất, các cánh còn lại đều mở ra. Cố Thanh Nhàn cùng Cố Thanh Huyên dẫn Trần Nhất Mạc và Tần Dương vào bên trong Cố Phủ, nơi có nhiều viện lạc, đủ chỗ cho hàng vạn người sinh sống. Các đình viện, cầu nhỏ, lầu các được xây dựng khắp nơi. Sau khi vào Cố Phủ, Cố Thanh Nhàn chọn một đình viện gần đó để Trần Nhất Mạc và Tần Dương nghỉ ngơi. Hai vị tạm thời nghỉ ngơi, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với phụ thân, rồi sẽ quay lại tiếp đãi hai vị. Nàng nói, Cố Thanh Nhàn và Cố Thanh Huyên rời đi. Trong đình viện, 8 vị tỷ nữ xinh đẹp, dáng người nhanh nhẹn, bắt đầu chiêu đãi Trần Nhất Mạc và Tần Dương. Tốt, cả người lùi ra đi. Trần Nhất Mạc xua tay, 8 vị tỷ nữ lần lượt thối lui ra ngoài sảnh. Lúc này, Trần Nhất Mạc mới bỏ đi sự kiêu ngạo, vội vàng rời qua một cái ghế, phóng đến trước cửa, dùng tay áo xoa xoa, mỉm cười nói, sư tôn, ngài ngồi. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống. Trần Nhất Mạc tiến lên, ngồi xổm xuống, hai tay nắm tay, nhẹ nhàng gõ vào chân Tần Dương, cười hì hì nói, sư tôn một đường khổ cực, ta không khổ cực, ngươi mới khổ cực. Tần Dương thản nhiên đáp, dọc đường, hắn ít khi chen vào nói, quả thực không khổ cực. Dù Trần Nhất Mạc thích thể hiện, nhưng cũng giúp hắn giảm bớt, không ít phiền phức. Không khổ cực, không khổ cực, sư tôn ngài thích thanh tĩnh, những chuyện rối ren kia, đệ tử sẽ ứng phó. Trần Nhất Mạc cười, hắc hắc, đại hoàng, nhị hoàng, và tam hoàng, ba con hoàng cầu, lúc này cũng nằm dưới hành lang, ngủ say sưa, phơi nắng. Đúng là hình ảnh nông thôn thổ cẩu. Đến giữa trưa, Cố Thanh Nhàn không xuất hiện, mà một số người hầu đã mang rượu ngon và món ngon đến. Ba con hoàng cẩu lập tức tỉnh dậy, ăn như gió cuốn. Cơm nước xong xuôi, chúng lại tiếp tục phơi nắng. Cùng lúc đó, trong Cố Phủ, tại một tòa chính sảnh, đứng đầu là một trung niên nam tử, hai bên tóc mai hơi bạc, cau mày. Lúc này y bình thản ngồi ở ghế thủ tọa, nâng chung trà lên tay rồi chậm rãi buông xuống. Thiên gia, thật to gan. Thanh âm của nam tử bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng đến cực điểm. Thanh Nhàn ra sự tỉnh, là gia cùng chúng ta thông gia sẽ thất bại. Đến lúc đó, họ sẽ để Phạm gia ra tay với chúng ta. Quả thật giỏi tính toán, chỉ vì vài tòa dược sơn mà đến mức này. Nghe đến đây, Cố Thanh Nhàn đứng dưới nói, cha, chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Thiên Thế Thành không thể tha, đem hắn giao cho La gia. Họ nhất định có biện pháp để Thiên gia phải bỏ ra đại giới. Nghe lời này, Cố Minh Thành nhíu mày. Là tộc trưởng Cố gia, Cố Minh Thành cũng là một chí cao đế tôn ngũ phẩm cường giả. Cố gia tuy không bằng hai đại gia tộc Thiên gia và La gia, nhưng cũng không tính là kém. Nếu đem Thiên Thế Thành giao cho La gia, vậy chúng ta Cố gia sẽ hoàn toàn là mất lòng Thiên gia. Tuy rằng Cố gia có thông gia với La gia, nhưng nếu Thiên gia thật sự muốn diệt ta Cố gia, La gia chưa chắc đã che chở. Cố Minh Thành chậm rãi nói, lúc này hãy thương thảo, nhưng Thiên Thế Thành đã ở trong tay ta, không thể thả ra. Vâng. Cố Minh Thành lúc này nhìn hai đứa con, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Cố Thanh Nhàn, hỏi, ngươi có thấy hai người kia thật sự thần bí như vậy không? Cố Thanh Nhàn liền hạ xuống. Trong chính sảnh, nghe Cố Thanh Nhàn giảng thuật tình hình, Cố Minh Thành từ từ nói, hai người này đều không thể nhìn thấu tu vi, có lẽ bản thân họ không phải là chân chính cường giả vô địch, nhưng có thể phía sau họ là đại thế lực, không thể không nói là đến từ thượng nguyên thiên vực. dùng cửu giai nguyên thú làm tọa kỵ trong Thiên Gia và La Gia, chỉ có một số ít người như vậy. Hai người bọn họ đại khái đến từ Thượng Nguyên Thiên Vực, có thể là một trong thất đại thiên vương thế lực. Cố Minh Thành lập tức nói, những lúc này, Thanh Huyên, ngươi phụ trách chiêu đãi bọn họ, Thanh Nhan còn bận rộn với hôn sự của mình, không thể lãnh đạm. Vâng, phụ thân. Ba người đang thảo luận bên ngoài phòng, một thân ảnh bước vào, trực tiếp gọi, đại ca, nhị đệ, thế nào rồi? Người tới là Cố Minh Khải, em trai của Cố Minh Thành. Tại Cố gia, Cố Minh Thành nói một không hai, có thể chi phối quyết định của hắn, chỉ có Cố Minh Khải. Hai người huynh đệ có tình cảm cực tốt, hiện là nhân vật trụ cột của Cố gia. Phạm gia người đến rồi. Phạm gia là một trong những đại thế lực tương đồng với Cố gia. Tộc trưởng hiện nay của Phạm gia là Phạm Minh Triệt, cũng là một vị trí cao đế tôn ngũ phẩm cường giả. Phạm gia cùng Cố gia quản lý địa vực lân cận, còn Minh gia và Lai gia thì thân cận. Phạm gia lại là đối tác của Thiên gia, mâu thuẫn giữa hai bên cũng không ngừng. Hắn đến làm gì? Cố Minh Thành lúc này hừ một tiếng, nói, đi ra xem một chút. Cố Minh Thành, Cố Minh Huyền, Cố Thanh Nhan cùng với các thành viên Cố gia lúc này đều đến bên ngoài Cố phủ. Trước cửa đại môn Cố phủ, một đội trăm người đang đứng chờ bên ngoài, trong khi võ giả Cố gia thì nhìn chằm chằm vào nhóm người này. Đứng đầu là hai người, một lão giả và một thanh niên. Lão giả thoạt nhìn gầy gò, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, dù híp mắt, nhưng tựa như một con báo, có thể phát ra sức sống mạnh mẽ bất cứ lúc nào. Thanh niên thì vẻ ngoài thanh tú, tóc dài phất phới, khí chất xuất chúng. Lúc này, thanh niên cười nói, tam trưởng lão, ngài nghĩ Cố gia sẽ đáp ứng sao? Có đáp ứng hay không, không phải do hắn quyết định. Lão giả, với giọng tê ách và trầm, nói, nếu hắn không đáp ứng, ta sẽ thả tin tức ra, khiến Cố gia e ngại, không dám tranh đoạt Dược Sơn với Phạm gia. Dược Sơn đến lúc đó, không phải của chúng ta, cũng là của chúng ta. Nghe lời này, thanh niên cười cười, đáp, cũng đúng. Lúc này, bên trong Cố phủ, một nhóm người tiến ra, đứng đầu là Cố gia tộc trưởng Cố Minh Thành. Cố Minh Thành nhìn lão già, cười nói, tam trưởng lão Phạm gia đến tận đây, quả là gan lớn, không sợ bị Cố gia xử lý sao? Tam trưởng lão thanh âm tê ách, mỉm cười nói, chúng ta là mang mệnh lệnh của tộc trưởng đến, nhìn tộc trưởng như giết lão phu mà chết đi, thì cũng không sao, nói đi, có chuyện gì? Cố Minh Thành thái độ khá lạnh lùng cứng rắn, sự tình liên quan đến Dược Sơn, Phạm gia cùng Cố gia một mực tranh chấp không dứt. Tộc trưởng đã phân phó ta cùng vài người đến đây, chính là để hạ chiến thư. Chiến thư? Cố Minh Thành nhíu mày, Lạc Nguyệt Sơn Mạch luôn là nơi phân giới giữa Phạm gia và Cố gia. Nếu phát hiện Dược Sơn bên trong, hai bên tự nhiên phải tranh chấp, giờ liền tổ chức một cuộc so tài. Tam trưởng lão Phạm gia thản nhiên nói, Dược Sơn chứa nhiều dược liệu, đối với cả hai gia tộc đều cực kỳ trọng yếu. Muốn nắm giữ Dược Sơn, đan sư trong gia tộc ít nhất cũng phải có năng lực tương đối. Cho nên tộc trưởng của ta đề nghị hai bên phái đan sư tiến hành so tài đan thuật. Ai thắng, Dược Sơn thuộc về ai? Không biết tộc trưởng có dám chấp nhận không? Nghe vậy, Cố Minh Thành nhíu mày. Phạm gia lại có ý đồ gì? So tài đan thuật, Phạm gia có nhiều đan sư, nhưng Cố gia cũng không kém, căn bản không sợ họ. Thời gian qua, Cố gia và Phạm gia đã tranh chấp vì Dược Sơn, đã xảy ra nhiều xung đột, thậm chí đã có người chết. Này Phạm gia lại quyết định dùng đan thuật để phân định quyền sở hữu Dược Sơn. Cố Minh Thành suy tư một lát, rồi cười nói, tốt, nếu Phạm gia dám cược, Cố gia tự nhiên sẽ phụng bồi. Chỉ hy vọng Phạm gia hãy giữ lời, đó là đương nhiên. Sau 10 ngày, tại Lạc Nguyệt Sơn Mạch bên ngoài, sẽ tổ chức lôi đài. Đến lúc ấy sẽ mời một nhóm hảo hữu đến phán quyết, mong rằng Cố gia không thất ước. Phạm gia tam trưởng lão nói xong, phất tay dẫn người rời đi. Nhìn người nhà họ Phạm rời đi, Cố Minh Khải lúc này nói, đại ca, Phạm gia lần này có chuẩn bị mà đến, chúng ta không thể không phòng. Không có gì, Cố Minh Thành khoát tay đáp, bọn họ có chuẩn bị, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ lập tức liên hệ với La gia, mời họ phái cửu phẩm đan sư giúp đỡ chúng ta. Phạm gia lần này dám so tài, chắc chắn là được Thiên gia trợ giúp. Bọn họ có Thiên gia hỗ trợ, còn chúng ta có thể tìm La gia. Vừa rồi tên Phạm Thanh Sơn, không thể nói, không thể cầu viện được. Cố Minh Khải nghe vậy, chắp tay nói, nhị bệ hiểu rồi. Kết quả, tin tức rất nhanh được truyền ra, Phạm gia cùng Cố gia muốn tranh đoạt dược sơn tại Lạc Nguyệt Sơn Mạch, sẽ tiến hành so tài giữa các đan sư. Những năm gần đây, tại Lạc Nguyệt Sơn Mạch, bỗng nhiên phát hiện một khu dược sơn lớn, khiến Cố gia và Phạm gia không ngừng giao tranh. Có lẽ do cả hai gia tộc đều có La gia và Thiên gia ủng hộ, nên khu dược sơn này vẫn là vật vô chủ, cả hai bên liên tục đấu tranh với nhau. Giờ đây, có vẻ như họ đã chuẩn bị để giải quyết dứt điểm. Đối với những việc này, Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc cũng không mấy để tâm. Họ chỉ ở trong đình viện, vui chơi giải trí và phơi nắng. Sau 5 ngày, Cố Thanh Nhan rốt cuộc xuất hiện trở lại. Trần công tử, Tần công tử, hai vị đã phó thác ta tìm hiểu sự tình. Nay ta đã nghe ngóng, tuy nhiên, tin tức có thể sẽ cần một khoảng thời gian. Mong rằng hai vị kiên nhẫn chờ đợi, cũng không vấn đề gì. Trần Nhất Mặc lúc này, nằm trên ghế, nhẹ nhàng đưa tay, nói, trong mấy ngày qua, chúng ta cũng thấy khá nhàm chán. Cố Nguyên Thành, có những địa điểm nào thú vị không? Tốt nhất là có liên quan đến dược liệu và đan thuật. Trần Nhất Mặc rất quan tâm đến những dược liệu như thiên khuyết mộc, thiên sơn hạt sen và huyết của hỏa nguyên long, vì đây đều là điều kiện cần thiết để khôi phục cánh tay của hắn. Cố gia có nội tình không tồi, có thể sẽ có những loại thuốc quý, có thể giúp hắn thử vận may. Nghe đến đây, sắc mặt Cố Thanh Nhan bỗng sáng lên. Nàng liên tưởng đến việc Trần Nhất Mặc tự xưng là đan sư, lập tức nói, thật sự có, nhưng hiện tại không thể đi được. Ồ, vì sao? Trần Nhất Mặc hiếu kỳ hỏi. Tần Dương cũng ở một bên, nằm trên ghế đu, híp mắt, như đang ngủ nhưng cũng như đang tỉnh, lặng lặng nghe. Cố gia ta giáp giới với Phạm gia, có một vùng núi tên là Lạc Nguyệt Sơn Mạch, kéo dài mấy vạn dặm. Dãy núi này lâu nay là khu vực giao giới của hai gia tộc, không ai thuộc về bên nào, mà cả hai gia cũng không ít đệ tử tiến vào bên trong để lịch luyện. Nhưng trong mấy năm gần đây, không rõ nguyên do, xuất hiện một mảnh dược sơn, mà lại đột nhiên xuất hiện. Trần Nhất Mặc là đan sư, nếu hắn thật sự lợi hại, có thể trợ giúp Cố gia thắng Phạm gia, vậy thì thật quá tốt. Cố Thanh Nhan tiếp tục nói, nguyên bản hai phe chúng ta một mực tranh chấp, cho đến mấy ngày trước, Phạm gia đề xuất so tài đan thuật để quyết định ai sẽ sở hữu dược sơn. Điểm này ta cũng thấy kỳ lạ, nhưng phụ thân ta vẫn đáp ứng. Cố Thanh Nhan đem sự tình từ đầu chí cuối giải thích rõ ràng. Trần Nhất Mặc lúc này đặt chén trà xuống, thản nhiên hỏi, vậy dược sơn có gì kỳ quái sao? Cực kỳ kỳ quái, Cố Thanh Nhan nói, lập tức kích động lên. Dược sơn này xuất hiện rất bất thường, Lạc Nguyệt Sơn Mạch không phải là lớn, nhỏ hơn nhiều so với Thiên La Sơn Mạch, chỉ tung hoành mấy vạn dặm, trong đó có không ít nguyên thú, là thiên đường để võ giả rèn luyện. Trên cơ bản mọi nơi đều đã được khám phá, trước đây tuyệt đối không có dược sơn, nhưng nay, sau mấy tháng ngắn ngủi, bỗng nhiên xuất hiện một khu lớn linh dược, mà cũng không phải là do ai cố ý trồng. Những dược liệu kia cũng rất thần kỳ, phần lớn dùng để luyện chế bát phẩm chí tôn bảo đan. Cửu phẩm chí tôn bảo đan cần thiết dược liệu, chính là như vậy, nên hai nhà chúng ta mới luôn tranh đoạt. Tần Dương lúc này lại cười nói, nếu ở giữa hai người phân chia địa bàn, ai cũng không thuộc về, thì chắc chắn sẽ là một người một nửa chia đều. Cố Thanh Nhan nghe đến lời này, cười khổ nói, vốn có xác thực là tính toán như vậy. Nhưng dược sơn tổng cộng có 101 tòa, bởi vì xuất hiện thêm một tòa, không thể đồng ý. Tần Dương chỉ mỉm cười, không lên tiếng thêm. Trong cuộc chiến giữa các đại thế lực, có lẽ không chỉ là giá trị của một tòa dược sơn, mà là mặt mũi. Vì một tòa dược sơn mà không nhượng bộ cũng là chuyện bình thường. Trần Nhất Mặc cười nói, đã như vậy, lưỡng gia so tài, ngược lại có chút thú vị. Chúng ta có thể dùng để quan sát sao? Cái đó đương nhiên, Cố Thanh Nhan lập tức nói, Trần công tử nếu là đan sư, nghĩ rằng mình là chí tôn cấp bậc đan sư, không biết có vào được pháp nhãn của Trần công tử hay không. Như hôm đó cần Trần công tử trợ giúp, còn mong Trần công tử không tiếc viện thủ. Nghe vậy, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, vậy phải xem dược sơn có đáng giá hay không để ta xuất thủ. Tần Dương liếc Trần Nhất Mặc một cái, trong lòng nghĩ không cần phải khoe khoang như vậy, cái này thật tốt. Cô Thanh Nhan vui vẻ nói, đến lúc đó, mời Trần công tử cùng Tần công tử một đạo đi tới. Nếu có hai vị xuất thủ, tự nhiên là tốt nhất. Trên thực tế, Cố Thành Nhàn muốn nói, có Trần Nhất Mặc xuất thủ thì càng tuyệt, dù sao Tần Dương cũng cùng Trần Nhất Mặc đi chung, không thể thiếu đi. Cố Thành Nhàn nhanh chóng rời đi, để bẩm báo phụ thân về tình hình này. Nàng tin rằng Trần Nhất Mặc có đan thuật rất mạnh, khả năng cao là một vị cực đan sư. Nếu đúng như vậy, Phạm gia chắc chắn sẽ thất bại. 5 ngày trôi qua, thời gian ước định giữa Phạm gia và Cố gia đã đến. Ngày hôm đó, Cố Thanh Nhan lệnh người đến mời Tần Dương và Trần Nhất Mặc đến trước một võ trường của Cố gia. Hắn thấy nơi đây đã tụ tập mấy trăm người, nhìn kỹ, mấy trăm người đều thân, mang kim giáp, khí thế cường hoành, rõ ràng đều là đại đế tôn cảnh giới. Còn người của Cố gia thì muôn hình muôn vẻ, có tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc. Thực lực của Cố gia so với 5 đại bá chủ cửu nguyên vực thực sự kém hơn không ít. Tuy nhiên, 2 đại bá chủ là Thiên gia và La gia lại còn mạnh hơn. Tần Dương và Trần Nhất Mặc cũng là lần đầu tiên thấy. Cố Minh Thành cùng Cố Minh Khải. Cố Minh Thành cười ha hả tiến lên, chắp tay nói, hai vị chính là Trần Nhất Mặc công tử, Tần Dương công tử phải không? Trước đây nghe Thanh Nhan nhắc đến, ta muốn gặp mặt, thật sự có lỗi vì bận rộn. Trần Nhất Mặc thản nhiên đáp, không sao cả. Nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Trần Nhất Mặc, Cố Minh Thành cũng cảm thấy sững sờ. Hắn dù là chí cao đế tôn ngũ phẩm, nhưng trừ 2 gia tộc lớn, các hảo kiệt khác đều tôn kính hắn. Thái độ của Trần Nhất Mặc như vậy thực sự là hiếm gặp. Có lẽ lời nữ nhi nói là đúng, vị Trần Nhất Mặc này quả thực không đơn giản. Trần công tử, mời. Cố Minh Thành có ý muốn thăm dò Trần Nhất Mặc, rồi dẫn 2 người đi tới chỗ phi cầm. Hắn chỉ thấy một con cự thú cao 100 trượng. Đó là cửu giai nguyên thú Thanh Vũ Viêm Ưng. Loại ưng này cực kỳ khó thuần phục, cho dù là Cố gia cũng chỉ có 1 con. Nói cho cùng, cửu giai nguyên thú so với chí cao đế tôn cường giả thật không dễ dàng để thuần phục. Leo lên lưng Thanh Vũ Viêm Ưng, một nhóm cao tầng Cố gia đều tiến vào lầu các trên lưng của nó. Lúc này, có người khác đã an bài xong. Cố Minh Thành mời Trần Nhất Mặc và Tần Dương vào trong lầu các, trong đó đã có mấy người chờ sẵn. Có 4 lão giả, râu tóc đều bạc phơ, mỗi người nhìn qua đều rất lớn tuổi, nhưng tinh thần lại phấn chấn, mặc trang phục đan bào rộng rãi, khí độ phi phàm. 4 vị này chính là đan sư, Cố Minh Thành khách khí giới thiệu. Đây là 4 vị đỉnh tiêm cửu phẩm đan sư của Cố gia, Cố Hải Uyên trưởng lão, Lý Kỳ trưởng lão, Ngụy Lạc trưởng lão và Mông Diêu trưởng lão. Ông nhìn về phía 4 người rồi nói tiếp, 2 vị này là quý khách của Cố gia, Trần Nhất Mặc và Tần Dương. Trần Nhất Mặc công tử cũng là một vị đan sư rất mạnh. Nghe vậy, 4 người nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cúi chào. Tuy nhiên, Trần Nhất Mặc chỉ hờ hững nhìn lại bọn họ. Cố Minh Thành cười nói, 4 vị trưởng lão này đều có thể luyện chế cửu phẩm chí tôn bảo đan. Đối với những võ giả đạt đến chí cao đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm, khá có tác dụng lớn. Nghe đến đây, Trần Nhất Mặc thản nhiên đáp, vậy chỉ là hạ cửu phẩm chí tôn đan sư, cũng chỉ có vậy thôi. Phân 3 đẳng cấp, có thể luyện chế ra đan dược phục vụ cho chí cao đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm cảnh giới võ giả, được xưng là hạ cửu phẩm chí tôn đan sư. Tứ phẩm đến lục phẩm cấp bậc thì là trung cửu phẩm đan sư, mà thất phẩm đến thập phẩm được gọi là thượng cửu phẩm đan sư. Chỉ riêng tại Thiên La vực có thể trở thành cửu phẩm chí tôn đan sư, bất kể là hạ, trung hay thượng cửu phẩm đều được vạn người ngưỡng mộ. Cố Hải Uyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc, Mông Siêu 4 người này, Cố Hải Uyên là người của Cố gia, tự nhiên ở lại trong gia tộc. 3 vị còn lại đều là những người mà Cố gia đã tốn hao đại giới để mời về làm khách khanh. 4 người này thường ngày trong tộc có đặc quyền, chỉ thua tộc trưởng, họ thường được nâng niu, nhưng giờ lại bị một vị trẻ tuổi xem thường, nên nội tâm họ tự nhiên không khỏi cảm thấy khó chịu. Lý Kỳ đại sư lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, hừ một tiếng nói, chỉ có vậy thôi sao? Vậy ta lại muốn hỏi, Trần công tử là bậc nào trong hàng ngũ đan sư? Thấy cảnh này, Cố Minh Thành tỏ ra khá cay độc, nhưng không lên tiếng. Hắn từ miệng nữ nhi nghe nói Trần Nhất Mặc rất lợi hại, coi trời bằng vung, tự cao tự đại. Nhưng người này rốt cuộc có bản lĩnh hay chỉ là vẻ bề ngoài, giả danh lừa bịp? Lần này 4 vị đại sư sẽ là dịp tốt để phân biệt rõ ràng. Trong khi đó, Tần Dương đứng yên một bên, Không có lên tiếng, Cố Minh Thành nhận thấy điều này. Khi nhìn bốn vị đan sư, hắn đã hiểu ra, tuy nhiên, hắn cũng lười nhác không muốn nói gì thêm. Cố Minh Thành hành động như vậy, thực ra không có gì đáng trách, mà còn tạo cơ hội cho Trần Nhất Mặc thể hiện. Có lẽ lúc này, trong lòng Trần Nhất Mặc đang nở hoa, hắn nhìn về phía Lý Kỳ, thản nhiên nói, ta, ngươi không xứng để biết rõ. Khi lời này vừa thốt ra, không khí trong điện lập tức trở nên quỷ dị. Lý Kỳ đại sư nhất thời mặt đỏ tía tai, hắn cảm thấy không xứng với lời phê bình của Trần Nhất Mặc. Trong Thiên La vực, ngay cả những thượng cửu phẩm chí tôn đan sư cũng không có sự kiêu ngạo như vậy. Người trẻ tuổi này, đan thuật cần phải có thời gian tích lũy, tốn bao nhiêu năm mới đạt được, làm sao có thể có bản lĩnh gì? Quả thật là cuồng vọng. Lý Kỳ liền sầm mặt lại, khẽ nói, nếu ngươi cho rằng ta không xứng, vậy ta Lý Kỳ muốn lãnh giáo một chút. Nghe lời này, Trần Nhất Mặc thản nhiên đến một bên, trực tiếp ngồi xuống, đôi mắt liếc nhìn mấy người, cười nói, tùy tiện lĩnh giáo cũng tốt để cho các ngươi hiểu rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là thế nào. Tần Dương lúc này cũng đến bên cạnh Trần Nhất Mặc, lẳng lặng đứng. Thấy Tần Dương không ngồi xuống, Trần Nhất Mặc ho khan một cái, rồi lại đứng dậy, chờ Tần Dương ngồi xuống. Trần Nhất Mặc mới ngồi xuống, mấy vị đan sư cũng không để ý đến động thái của Trần Nhất Mặc. Lý Kỳ vừa sải bước ra, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười lạnh nói, tuổi ngươi không lớn, nhưng khẩu khí lại rất lớn. Nếu vậy, lão phu sẽ lãnh giáo một chút. Nghe vậy, Trần Nhất Mặc thản nhiên ngồi, nâng chén trà lên, nhìn về phía Lý Kỳ trưởng lão. Lý Kỳ lập tức nói, lão phu là cửu phẩm chí tôn đan sư, hạ cửu phẩm đan dược phần lớn đều là hiểu biết. Vậy lão phu xin hỏi Trần công tử về một ít tri thức hạ cửu phẩm đan dược. Trần Nhất Mặc lạnh nhạt nói, ngươi hỏi đi, trung cửu phẩm và thượng cửu phẩm đan dược ngươi cũng không hiểu, hỏi ta rồi thì ngươi cũng chưa chắc có thể lý giải được. Nghe đến lời này, bốn vị đại sư đều biến sắc, hắn thật sự quá kiêu ngạo. Lý Kỳ trầm tư một lát, rồi hỏi, hạ cửu phẩm có một loại đan dược, tên là tự linh bảo đan, dùng cho chí cao đế tôn cảnh giới nhất phẩm đến tam phẩm võ giả, giúp ổn định pháp thân cùng nhục thân. Xin hỏi Trần công tử, có thể minh bạch được phương pháp luyện chế loại đan này không? Tự linh bảo đan được chế biến từ dưỡng lôi mộc, thiên lôi trúc làm hạch tâm, cùng với thiên nguyên thảo, thiên nguyên quả và 72 loại dược liệu khác. Làm vậy, Trần công tử có biết vì sao loại đan này không có hiệu quả gì với chí cao đế tôn tứ phẩm không? Trần Nhất Mặc cười nhạt đáp, tự linh bảo đan rốt cuộc chỉ là sơ giai cửu phẩm bảo đan, chí cao đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm đều là chí cao đế tôn sơ phẩm cảnh giới, pháp thần tụ nhất con đường còn ở giai đoạn khởi đầu, rất không ổn định. Đến tứ phẩm, pháp thân đã ổn định, hiệu quả tự nhiên kém đi. Thêm nữa, Trần Nhất Mặc lập tức nói, tự linh bảo đan thực tế có tác dụng đối với tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm cảnh giới, nhưng phần lớn đan sư luyện chế loại đan này lại lãng phí rất nhiều bản nguyên, khiến cho hiệu quả yếu đi, nên nhìn bề ngoài không thấy tác dụng với tứ phẩm, đó là do những đan sư đó quá phế. Lý Kỳ cười nhạo, khẩu khí của Trần công tử thật lớn, ngươi có thể làm được không? Ta đương nhiên có thể sử dụng, nhưng luyện chế loại đan này, vật liệu chắc chắn có giá trị không nhỏ. Lý Kỳ lập tức nói, lão phu có đủ, Trần công tử có dám thể hiện một phen không? Thế nào mà không dám? Trần Nhất Mặc lúc này hướng về Tần Dương vẫy tay. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc với vẻ kinh ngạc. Trần Nhất Mặc theo sau thì thầm, sư phụ, cho ta mượn đan đỉnh, ngươi có cái Long Hoàng Hư Không Đỉnh. Long Hoàng Hư Không Đỉnh là đỉnh tiêm cửu phẩm chí tôn bảo khí, một thần khí luyện đan. Trần Nhất Mặc rất rõ ràng, sư tôn đối với đan thuật yêu cầu cực kỳ khắt khe, nên cũng rất kén chọn đan đỉnh. Tần Dương liếc Trần Nhất Mặc một cái, rồi lấy ra đan đỉnh. Tiếp nhận đan đỉnh, Trần Nhất Mặc nhìn bốn người xung quanh, cười nói, dược liệu cho ta, ta sẽ luyện chế. Lý Kỳ nhíu mày, Trần Nhất Mặc thật sự có bản lĩnh sao? Tốt, Lý Kỳ đáp, chuẩn bị lấy ra dược liệu. Một bên, Mông Diều đại sư lại nói, để luyện chế tự linh bảo đan chỉ ít cần 10 ngày nửa tháng, từ đây đến Lạc Nguyệt Sơn Mạch không thể không tiêu tốn một ngày thời gian. Không cần, Trần Nhất Mặc lại nói, ta nói bình thường đan sư mới có thể luyện chế tự linh bảo đan kém cỏi, còn ta Trần Nhất Mặc thì không. Tự Linh bảo đàn, không đến một canh giờ, ta sẽ luyện chế ra, Trần Nhất Mặc nói, rồi bắt đầu động thủ. Hắn đưa tay điểm một cái, một đạo hỏa diễm bùng lên, ngọn lửa màu tím hòa cùng trường sa màu tím của hắn, hô ứng lẫn nhau. Ngọn lửa kia lập tức giống như một con dao mãng, tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Trần Nhất Mặc nói, tốt, ta hiện tại bắt đầu luyện đàn. Lý Kỳ đại sư, ngươi có thể tiếp tục lĩnh giáo cùng ta. Lý Kỳ nghe vậy, hơi sững sờ, tiếp tục thảo luận. Ngươi đang luyện đan đó, ngươi còn muốn phân tâm thảo luận, đùa ta sao? Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, đan này đối với ta mà nói, nhẹ nhàng đơn giản, không cần tốn hao quá nhiều tâm tư. Ngươi cứ hỏi, nếu ta không đáp được, coi như ta Trần Nhất Mặc nuốt lời. Lý Kỳ nghe xong, cũng bị kích thích ý chí chiến đấu. Hắn không tin Trần Nhất Mặc có thể mạnh đến mức này. Luyện đan, đan sư không phải cẩn thận từng ly từng tí, tìm nơi luyện đan thất, bế quan không cho ai quấy rầy sao? Người này thế mà còn muốn nhất tâm nhị dụng. Đã như vậy, lão phù tiếp tục hỏi thăm. Lý Kỳ nói, tiếp tục đặt câu hỏi. Trần Nhất Mặc hoàn toàn không để ý. Tần Dương nhìn cảnh này, thực sự cảm thấy nhàm chán, liền đứng dậy rời khỏi đại điện, đến đứng trên lưng phi cầm. Tiếng gió xít gào, chỉ có gió nhẹ thoảng qua khi đứng trên lưng Thanh Vũ Viêm Ưng. Lúc này, một bóng người xinh đẹp cũng đi ra, chính là Cố Thanh Nhan. Cố Thanh Nhan nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, Tần công tử sao ra đây rồi? Nàng tiếp, phải chăng cùng ta đối với đan thuật không rõ, cho nên cảm thấy không thú vị? Tần Dương gật gật đầu, không ngờ Trần công tử lại có đan thuật như vậy. Ta nghĩ lần này, bốn vị đại sư Cố Hải Uyên sẽ gặp phải trái đắng. Cố Thanh Nhàn nhìn về phía Tần Dương, tiếp tục nói, trước tiên ta xin cáo lỗi với hai vị công tử. Ta tin tưởng vào hai vị, nhưng phụ thân ta lại có phần nghi ngờ. Vì vậy bốn vị đại sư mới tổ chức hội thảo, để dò xét Trần công tử. Cố Thanh Nhàn trong lòng cũng hiểu rõ, với tâm tính của Trần Nhất Mạc và Tần Dương, chắc chắn họ nhận ra đây là sự an bài cố ý của Cố gia. Tần Dương cười nói, nên chi thường tình, không có gì đáng phải xin lỗi, mà Trần Nhất Mặc kia lại rất thích thú chuyện này. Mấy trăm năm thật vất vả mới có cơ hội cho người trước hiện linh, Trần Nhất Mặc không nắm lấy cơ hội để khoe khoang năng lực của mình sao? Lúc này Tần Dương cười nói, có thể cho ta xem địa đồ của Lạc Nguyệt Sơn mạch không? Đương nhiên có thể. Cố Thanh Nhàn mặc dù cảm thấy Trần Nhất Mặc là chủ, còn Tần Dương chỉ là tớ, nhưng cô cũng phải khách khí với Tần Dương. Cô lấy ra một cuộn trục, mở ra lộ ra địa hình của Lạc Nguyệt Sơn mạch. Ngày sau đó, những khí tức chí tôn ngưng tụ, các sơn mạch hiện lên sống động giữa không trung. Tần Dương nhìn lấy bản đồ sơn mạch, sắc mặt bình tĩnh, dần dần ánh mắt hắn sáng tỏ, mang theo vài phần ngạc nhiên, cuối cùng mỉm cười và thở ra một hơi. Thật là một cái Lạc Nguyệt Sơn mạch. Đội ngũ Cố gia trùng trùng điệp điệp xuất phát, men theo một dãy núi nhỏ, phi cầm lần lượt hạ cánh. Đám người chỉnh đốn một lát, lại tiếp tục lên đường. Trần Nhất Mặc từ trên lưng Thanh Vũ Viêm Ưng bước xuống, bên cạnh có bốn vị đại sư theo sát, Cố Hải Uyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc, Mông Diêu. Bốn vị đại sư đều tóc bạc phơ, tuổi đã cao, nhưng lúc này vẫn dịu dàng ngoan ngoãn theo sau Trần Nhất Mặc, cười tươi. Tần Dương cùng Cố Thanh Nhan đứng bên nhau, chứng kiến cảnh này, Cố Thanh Nhan hơi sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Nhất Mặc tiến đến gần Tần Dương và Cố Thanh Nhan, nhìn Tần Dương với vẻ mặt tự đắc, mỉm cười nói, bốn vị, ta muốn nhắc nhở, những điều này đều là bí mật, mong bốn vị ghi nhớ. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, với dáng vẻ của một cao nhân, nói, tốt, ta cũng mệt rồi, các ngươi tự mình xử lý đi. Lý Kỳ nhìn về phía Trần Nhất Mặc, chắp tay nói, Trần đại sư vất vả, lão phu trước đây có nhiều mạo phạm, xin Trần đại sư không cần để tâm. Cố Hải Nguyên cũng nói, Trần đại sư có điều gì phân phó, cứ mở miệng, chúng ta nhất định làm theo. Trần Nhất Mặc xua tay, bốn người mới cẩn thận lùi bước. Cố Thanh Nhan lúc này thật sự bị sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này. Nàng cười nói, Trần công tử, ngươi nghỉ ngơi thêm, ta xin phép cáo từ. Nói xong, Cố Thanh Nhan quay người rời đi, vội vã đi tìm phụ thân mình. Cha, chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Nhan nhìn phụ thân, há miệng định hỏi, Cố Minh Thành còn chưa lên tiếng, thì Cố Thanh Huyền đã vui vẻ nói, hảo muội muội, Trần Nhất Mặc công tử quả thật là vô địch. Cố Cố Thanh Huyên nói với giọng hào hứng. Bốn vị đại sư đều bị vị Trần nhiếp Mặc công tử này trấn nhiếp, tin phục. Người không thấy đó, suýt nữa thì quỳ xuống bái lễ. Cố Thanh Nhan ngạc nhiên nói. Có khoa trương như vậy sao? Có chứ. Cố Thanh Huyên vội vàng đáp. Ta và phụ thân không hiểu nhiều về đan thuật, nhưng thấy bốn vị đại sư chất vấn Trần nhiếp Mặc, sau đó là tin phục, rồi cuối cùng lại bị chấn động. Chỉ trong nửa ngày, Trần nhiếp Mặc nói ra. Ta cảm thấy bốn vị đại sư ấy chắc hẳn đã được hưởng thụ cả đời. Cố Thanh Nhan nhìn về phía phụ thân Cố Minh Thành. Cố Minh Thành gật đầu nói. Ta đối với đan thuật thực sự không mấy hiểu, nhưng lời Trần Nhất Mặc thật sự đã khiến bốn vị đại sư kính phục sâu sắc. Vị Trần Nhất Mặc này quả thật không phải nhân vật tầm thường. Ta suy đoán hắn rất có khả năng đến từ Thượng Nguyên Thiên Vực, trong thế lực cấp Thiên Vương. Thanh Nhan, nhân vật bậc này ngươi có thể gặp được là đại hạnh của gia tộc Cố ta. Trần công tử và Tần công tử nhất định không thể bị lãnh đạm. Nghe đến lời này, Cố Thanh Nhan lại nói. Phụ thân hiện giờ đã biết không thể lãnh đạm rồi chứ. Vậy thì để bốn vị đại sư khảo thí Trần Nhất Mặc, phụ thân không lo lắng hai vị công tử sẽ tức giận sao? Cái này, Cố Minh Thành bất đắc dĩ nói. Ta không phải lo lắng người bị lừa sao? Cố Thanh Nhan nhìn phụ thân, tức giận nói. Nữ nhi có ngu ngốc như vậy sao? Trong khi đó, tại một bên danh địa, Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc ngồi trên đá, nhóm lửa trại, nướng thịt hươu. Tần Dương lan lộn thịt, chắc lên một ít hương liệu. Các võ giả có cảnh giới càng cao, thực ra càng kén chọn trong việc ăn uống. Mỹ vị chân tu không chỉ có tác dụng hỗ trợ tu hành, mà còn đem lại sự an ủi trong những lúc gian nan. Sư phụ, để ta làm. Trần Nhất Mặc cầm giá nướng, cười nói. Cái này nướng thịt bằng hỏa diễm thường không hiệu quả tốt, ta sẽ dùng tím viêm giao hỏa. Tần Dương đưa giá nướng cho Trần Nhất Mặc, nhìn hắn và cười nói. Nuôi cái tiểu tử này cầm thiên hỏa để nướng thịt à? Trần Nhất Mặc không bận tâm, cười đáp. Thế nào, cảm giác trang bức rất thoải mái sao? Tần Dương thản nhiên nói. Nào có, ta không phải vì trang bức, mà chỉ là vì sư phụ. Trần Nhất Mặc lập tức nói. Người Cố gia hiển nhiên cho rằng chúng ta không có gì thật sự, chỉ để lộ ra vài chiêu. Ai mà biết bốn lão ngoan đồng lại dễ bị tin phục, chỉ có thể nói họ không có kiến thức. Tần Dương nói. Người thích Trước Hiển Linh sao? Trước Hiển Linh, Trần Nhất Mặc suy nghĩ một lát, nói. Cụm từ này hay, nghe còn hơn cả trang bức. Trước Hiển Linh, Trước Hiển Linh, Trần Nhất Mặc thì thầm. Không tệ, rất tốt. Tần Dương sau một lúc im lặng cũng không nói thêm gì. Lúc này, hắn lấy ra bản đồ, nói. Lạc Nguyệt Sơn mạch có điều cổ quái, có lẽ không giống bình thường. Người mà ngươi hiển linh lần này cũng rất tốt, chí ít khiến Cố gia coi trọng. Nơi Dược Sơn, nếu như Cố gia đã chiếm hữu, ta cũng muốn vào xem cho rõ. Trần Nhất Mặc nhìn bản đồ. Lạc Nguyệt Sơn mạch kéo dài vô tận, núi non hùng vĩ, nhưng nhìn hồi lâu hắn không phát hiện gì đặc biệt. Ngươi nhìn kỹ ở đây. Tần Dương nói, che kín hai bên bản đồ, chỉ để lộ phần giữa. À, Trần Nhất Mặc hoảng sợ nói. Sư phụ, hình như đây là một cái đầu thần long a. Tần Dương gật đầu. Sự tình ra vô thường tất có yêu, Lạc Nguyệt Sơn mạch không đơn giản. Ta nhớ lại một chút, trước kia tại Thiên La vực có tồn tại ngọn núi này, nhưng lúc đó không gọi là Lạc Nguyệt Sơn mạch, mà lại nhỏ hơn hiện tại nhiều. Trần Nhất Mặc ngạc nhiên hỏi. Sư phụ, ngài từng đến Thiên La vực sao? Hẳn là đã đến. Nói cho cùng, trong đầu có quá nhiều ký ức, một số việc lặt vặt cũng quên đi, phải suy nghĩ kỹ mới nhớ ra. Tần Dương cười nói. Nếu không phải long thể rơi xuống, thì có thể là chi thể của giao long. Nếu như tìm được huyết nguyên, có thể trị liệu tốt cho cánh tay ngươi hỏa nguyên long huyết. Ánh mắt Trần Nhất Mặc sáng lên, hắn cảm thấy hưng phấn với những khả năng mới. Thiên hỏa, hỏa nguyên long huyết, bốn loại vật liệu này đều cực kỳ hiếm thấy trong Thượng Nguyên Thiên, khó lòng tìm thấy. Thiên hỏa, trước đây sư tôn đã giúp hắn dung hợp một ít, nên không có vấn đề. Ba loại còn lại thì rất khó tìm. Nếu có thể tìm được hỏa nguyên long huyết vật thay thế, thì thật sự rất tốt. Sư phụ, ngài hãy trước tiên hưởng dụng. Trần Nhất Mặc lúc này giật xuống một đầu hưu chân, giao cho Tần Dương. Ba con hoàng cẩu ngồi bên cạnh, nước bọt chảy đầy đất. Sau khi chỉnh đốn xong, đội ngũ Cố gia lại bắt đầu xuất phát. Chỉ có điều, lần này, Cố Minh Thành, Cố Minh Khải cùng bốn vị đại sư đối với Trần Nhất Mặc và Tần Dương đã có sự thay đổi thái độ lớn lao. Nguyên bản, Cố Già coi hai người như khách nhân, giờ đây lại tiếp đãi họ với nghi lễ tối cao. Trần Nhất Mặc tự nhiên rất hưởng thụ cảm giác này, còn Tần Dương thì cảm thấy không quan trọng. Hắn cũng không định ở lại Cố Già quá lâu, mà muốn tìm hiểu rõ tình hình hiện tại của Cửu Nguyên Vực, rồi trở về nơi đó. Ngoài kia đã trôi qua 800 năm, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, ba người hiện giờ ra sao? Quan trọng nhất là, Tiểu Trúc Trúc có khỏe không? Mấy trăm năm không gặp, không biết nàng có nghĩ đến hắn hay không? Trong khi Cố Già xuất phát về phía Lạc Nguyệt Sơn Mạch, thì Phạm Gia bên kia cũng đã bắt đầu lên đường.